Cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Pháp Sư Lão Tam Lão Tứ. Phá giải vùng đất chết của tác giả Lương Duy. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng là ở nhà của cái ông bà tình cảm này, mọi thứ nó đang yên, đang lành mà tự nhiên mắc mơ làm sao. Ông bà ấy cùng với lại mấy nghe ông em trai mơ thấy là cha mẹ ông bà bị yểm, bị đóng cái cọc vào đầu. Và thế rồi tưởng rằng là có vấn đề thì mời thầy, mời thầy về yểm nọ yểm kia thế này thế kia, tưởng xong xuôi đùng cái bốn ông em lăn ra chết. Rồi loanh quanh là đến cả ông ấy cũng lăn ra chết nốt. Đó. Còn ở bên nhà của Lão Tam, Lão Tứ và Lão Nhị thì vẫn là những cái màn tấu hài đáng yêu, là những cái bước đệm. Và chúng ta sẽ theo dõi tiếp tập 2 ngày hôm nay như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở bên fanpage. Chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Lão Tam, Lão Tứ, Vùng Đất Chết. Cả đám các thầy cùng với các em gái trong phút chốc bị bầy ma chúng quỷ nó đuổi cho tỉnh hẳn cả rượu. Bây giờ mới nhận ra là mình đi nhầm vào đường nghĩa địa của làng. Lúc nãy còn hát hò, bây giờ thì ai nấy đều tay chân run lẩy bẩy, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Nhưng cái đám cô hồn kia nó đông như thế, nào dễ dàng để cho đám nhà Tam nhà Tứ chạy thoát. Chúng nó đồng loạt chui từ dưới mộ lên, chồm lấy từng người ôm vai bá cổ. Bí quá, nhà Tam, nhà Tứ và nhà Nhị phải đưa tay lên miệng cắn bật máu, rồi cứ thế vẩy piu piu về đám cô hồn. Vì là máu của Pháp Sư, cho nên chỉ trong chốc lát, bọn ma quỷ trúng máu hóa thành những đốm lửa thiêu đốt bùng bùng. Bầy cô hồn giã quỷ bị trúng pháp hỏa đấy thì kêu lao oai oái rối loạn đội hình. Nhân lúc, cả bọn vùng vằng chạy thẳng về làng. Cuối cùng đám người cũng thoát khỏi khu nghĩa địa, không chịu sự truy đuổi của những hồn ma kia nữa. Chỉ là bên tai của họ vẫn vang lên những tiếng gầm gừ chửi bới của bầy ma quỷ. Mẹ bố tiên sư chúng mày đang ngủ yên lành, bị chúng mày ra mà quấy phá. Lũ điên, lũ điên, dở người mà ra nghĩa trang mà hát hò, lũ mất dạy. Bao nhiêu chỗ chúng mày không hát mà lại ra nghĩa trang mà hát à? Lũ điên. Đám người bị một phen suýt chết, chạy về ai về nhà nấy. Lão Tứ lúc nãy ăn nhiều lòng lợn, bụng nặng. Đi bên cạnh nhà Nhị, nhà Tam cứ ì à ì ạch, cầu nhà cầu nhau. Hay à, ăn cho lắm vào, rồi thế nào ra nghĩa địa mà trêu ma. Đã thế còn phét lác cái gì gì mà lại Pháp Sư. Suýt nữa thì chúng nó lôi xuống dưới mồ, lần sau thì chừa nhớ. Tiên sư nhà mày, ăn nói hộ lao thế à? Nhà Tam nhà Nhị vừa nói, vừa dùng tay cốc đầu tứ lợn bôm bốp. Về đến nhà, ba thằng cha già mặc kệ quần áo bẩn, leo lên giường chùm chăn, che đi sự xấu hổ. Mặc dù là đánh nhau với rất nhiều ma quỷ, nhưng hôm nay lại để cho mấy con ma cỏ nó dọa cho chạy vỡ cả mật. Suốt cả đêm hôm ấy, ở bên phía nghĩa địa vang lên tiếng chửi bới của bầy ma. Nó vọng vào cả làng. Sáng ngày hôm sau, tại ngôi nhà ở nhờ của vợ chồng anh Thương, bà Cảm ở bên kia, chiếc xe Camry hôm trước bỗng nhiên xuất hiện. Người đàn ông lần trước bước ra, quá bất ngờ với vị khách đặc biệt. Anh Thương còn đang lần trần chưa biết nói gì. Người kia đã mở lời. Hôm nay chúng tôi đến đây để đặt mua mảnh đất nhà các vị ở bên làng Hạ Bình. Mọi thủ tục Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. 3 tỷ là con số của chúng tôi đưa ra. Không biết ý các vị thế nào. Khi trước ông Tình còn sống thì cứ khư khư cái mảnh đất ấy, nhưng nó vừa gây ra cho gia đình biết bao nhiêu là nỗi đau khổ. Đến nay đếm ra đã 5 mạng người rồi. Bà Cảm không muốn mất thêm người nữa. Bà liền thúc giục con trai. Con ơi, theo mẹ hay là cứ bán quách đi cho xong con ạ. Mua mảnh đất khác cho nó nhẹ nợ. Các thím với các em nó cũng gọi điện về cho mẹ rồi. Họ bảo là mảnh đất ấy cứ tùy ý mà sử dụng. Muốn bán hay gì gì cũng mặc kệ. Họ cũng chả muốn về quê nữa đâu. Bởi vì các chú của các con thì cũng đi cả rồi. Về chỉ thấy thương đau hơn thôi. Anh Thương nghe vậy cũng nghẹn ngào. Bởi vì bây giờ anh là người quyết định mọi thứ. Anh không muốn mình bán đi cái thứ mà cha mình đã giữ khư khư cả đời. Biết suy nghĩ của con, bà chỉ thở dài. Người đàn ông cao gầy, mái tóc che nửa khuôn mặt, lên tiếng. Tùy gia đình thôi, chúng tôi không ép. Mảnh đất đó chẳng qua là phù hợp với chúng tôi làm ăn. Chứ thực tình mà nói, có mua thì chúng tôi cũng chả ở. Tôi cũng từng đi xem bói. Đất ấy có nhiều người âm ở lắm. Có vẻ như câu nói này của gã đã đánh trúng tâm lý của anh Thương. Anh Thương đã có chút lung lay. Hơn nữa với con số 3 tỷ là số tiền không có nhỏ với một nơi xa đô thị như làng Hạ Bình. Việc trao đổi mua bán được nhanh chóng ký kết, anh Thương nhận số tiền kia thì mới biết người đàn ông này có cái tên nghe lạ tai, Nguyễn Văn Đó. Mặc dù là thắc mắc là tay đó kia ở tên trên tận thành phố, sao lại biết mảnh đất nhà anh? Mà cái số tiền 3 tỷ nó cũng quá là lớn. Chỉ là thôi, quyết thì cũng đã quyết, tiền thì cũng đã cầm. Thế nên quen đi. Với một công chức quèn như anh thì đó là một con số khổng lồ. Thực sự nhà anh chỉ có đất rộng mà thôi. Tiền thì cũng không nhiều như các chú. Còn về phần Nguyễn Văn Đó, sau khi mua được mảnh đất nhà anh Thương, hắn cũng chẳng ở, chỉ tu sửa cho ngôi nhà bớt hoang hóa một chút. Người làng Hạ Bình tò mò muốn đi xem tên đó mua mảnh đất đó làm gì, nhưng cũng chẳng ai dám cả gan theo dõi. Bởi vì đi theo tên đó là một đội xăm trổ rồng phượng, trông mặt mũi hung tợn. Nhiều người nghi bọn này có khi chúng nó buôn hàng cấm. Qua một thời gian sau khi mua mảnh đất, lại trở về vị thế mảnh đất hoang, cũng chẳng ai ra vào. Làng Hạ Bình người ta cũng chẳng quan tâm. Nhưng từ đây, khắp cả làng lại tiếp tục phát sinh sự lạ. Câu chuyện bắt đầu từ vợ chồng nhà giặt dẹo. Tay giặt này thuộc phường Nát Rượu. Một ngày mà không hốc được một ít là hắn ốm, tay chân bủn rủn, không làm được cái gì. Cho nó nửa lít thì nó bảo là uống thì cũng tỉnh hơn, đỡ mệt đấy, nhưng chóng mặt lắm. Cho nó thêm được một lít thì nó bảo là bắt đầu đứng dậy đi lại được rồi, nhưng mà làm các thứ thì vẫn thấy mỏi. Thế chứ mà tống cho nó đôi lít một cái thì nó lăn quay ra nó ngủ luôn, chả thèm làm ăn gì nữa. Mụ dẹo thì tính khí thất thường, mồm như cái loa suốt ngày, cho nên hai vợ chồng thường xuyên cãi vã đánh chửi nhau. Giặt tang nhỏ người, còn mụ dẹo thì như con voi. Cứ mỗi một lần uống rượu về là bị mụ túm cổ. Mụ ấy đánh cho không trượt phát nào, chỉ biết chui vào gầm giường, nằm cả đêm. Hôm ấy, được mấy gã vô công rồi nghề mời đánh chén một bữa cháo lòng tiết canh, tay giặt uống say khướt cần câu. Nửa đêm mới mở về nhà. Thằng cha này được cái nó uống rượu, thế nhưng mà nó luôn luôn biết về nhà mới ngủ, chứ chưa bao giờ ngủ đường ngủ chợ. Vừa bước vào đến cửa thì mụ dẹo giọng đã ông ổng. Thật sự cái đồ thối thầy đấy. Chỉ có hốc rượu thì không ai nhanh bằng. Gớm chửa kia kìa. Trông có khác gì là con chó dấp nước không? Đấy, sao không đâm đầu vào chỗ nào mà chết? Thì còn mò về đây làm cái gì đó? Bình thường, gã sẽ nhẫn nhục chui vào gầm giường, kệ mẹ chúc may, đánh một giấc. Thế mà hôm nay, không biết có phải là uống phải rượu đều hay không? Mà lão hung hăng thế. Lão to gan quát. Cái con dư được cái à? Mẹ bố tiên sư nhà mày, nhà tao tao không về thì tao về cái mả mẹ mày à? Hả? Mày đừng tưởng ông hiền mà mày thích làm gì thì làm hả? Đây lại, ông ngồi xuống đây lại, cổ ông đây lại, mày trèo luôn lên đi cho mày đỡ phải với. Nói xong, gã hồng hộc xông thẳng vào mụ Dẹo, giơ tay định táng cho mụ mấy cái bạt tai khuyến mại. Thế mà con mụ nó to béo là thế, nhưng nó nhanh như sóc, nó né được bàn tay của gã Giật. Giật ta thì say, cộng với cái tát hột, thì ngã chổng cành ra giữa sân, bốn chi quơ quơ như là con ba ba nằm ngửa. Tận dụng thời cơ ấy, mụ Giật quơ lấy cái đòn càn dựng ở bên hiên bếp, cứ thế mà cho Giật mấy cái vào chân. Hơi rượu đều ở trong gã đã tan biến đi phần nào. Gã ý thức được là mình phải chạy, chạy nhanh, chạy ngay, chứ không chuyến này nhừ tử. Thế là gã nhổm dậy, phi bằng cả tay cả chân thẳng ra ngoài cổng. Chỉ còn thiếu mỗi nước kêu ăng ẳng nữa là chuẩn. Mụ Dẹo đuổi theo nhưng không kịp, chỉ biết chống nạnh đứng ở cổng mà chửi. Bố thường sự cái quần mất dạy chứ, thế còn định đánh cả bà đấy. Ôi giời ơi, mày có giỏi mày quay lại đây. Bà chấp cả lò nhà mày, bà cho mày ăn mấy cái đòn càn, trả tiền nhân là thằng Giặt nhá. Làng xóm láng giềng nghe thấy vợ chồng nhà Giặt Dẹo nó đánh cãi chửi nhau, thế nhưng họ cũng chẳng can ngăn, vì họ biết chuyện ấy nó như cơm bữa, giống như là canh phải cho muối, không cho thì nó nhạt. Đối với người làng Hạ Bình, việc đánh cãi chửi nhau của Giặt Dẹo nó như là hương vị cuộc sống, cho nó thêm thi vị. Về phần gã Giặt, sau khi bị vợ đánh thì cắm đầu mà chạy, chứ có làm được gì đâu. Vì chạy hăng quá, hơi rượu nhanh chóng tan biến. Nhưng lúc này đôi mắt của gã díu lại, muốn ngủ một giấc. Gã đi tìm chỗ ngủ, nhưng chả biết làm sao, lúc chạy hăng lao bố nó ra ngoài đồng không mông quạnh thì ngủ chỗ nào. Thuộc dạng nát rượu, nhưng gã luôn ý thức được việc ngủ qua đêm ở đây thì dễ theo ông bà ông vải ăn chuối cả nải mút gà cả con. Đang không biết tìm chỗ ngủ ở đâu thì tự nhiên bên tai lại vang lên tiếng ý a ý ới. Mà cái tiếng này nó lạ lắm, nó không phải là tiếng đàn ông, đàn bà hay là trẻ con hay là người lớn, nó cứ nhéo nhéo ở bên tai. Ngạc nhiên với những âm thanh đó, gã quay tứ phía nhưng chẳng thấy một ai. Cảnh vật lúc này im lìm đồng không mông quạnh, không một tiếng động. Ánh trăng thượng tuần chiếu xuống, không gian một màu bằng bạc quỷ dị. Tự dưng sống lưng của gã lạnh buốt, mồ hôi trên mặt vã ra. Gã lấy hết can đảm nói như quát: ai đấy? Đừng có mà giả thần lộng quỷ để dọa thằng Giặt nhá. Đây đếch sợ mà đâu. Nói thì nói cứng, thế nhưng chân của gã đã đánh vào nhau cầm cập. Bất giác trên vai của gã có bàn tay lạnh buốt luồn từ đằng sau lên. Gã giật thót mình. Có cái gì đấy? Cái gì đấy? Ông đánh trộ. Định nói thêm thì trước mặt của mình là bốn người đàn ông, chân nam đá chân chiêu, người nào người đấy tay cầm rượu tu ừng ực. Thấy đám này, mắt của gã sáng lên như gặp được bạn vàng. Thế hóa ra là tiên tử giống đây à? Tưởng gì? Cứ dọa nhau. Đáp lại tiếng cười của gã, mấy người kia cũng cười. Nhưng nụ cười của họ méo mó, trông không giống người thường. Đã thế, hàm răng của đám này lởm chởm như răng cưa, làm cho gã Giặt rùng mình. Chỉ là rượu làm cho gã mất đi lý trí, quên mất luôn cả sự đời. Gã tiếp tục: Có rượu ngon thì cho đây thưởng thức với. Các cụ chả bảo là rượu tam trẻ tứ là gì? Bỗng nhiên tiếng nói cất lên, là cả mấy người cùng đồng thanh: Thế à? Thế thì đi theo chúng ta. Vậy là mấy cái thân ảnh kia quay ngoắt rồi bắt đầu bước đi. Gã giặt trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến rượu, cho nên cứ đưa chân theo, không hề biết gì cả. Đi được một đoạn, mấy người đàn ông quay ngoắt vào một cái cổng cây cối rậm rạp, trông rất quen mắt. Bỗng dưng, gã giặt thốt lên, không thành tiếng. Nhà, nhà lão tỉnh. Chân gã chần chừ không muốn đi. Thế nhưng dường như lúc này có sự thôi thúc nào đó khiến cho tâm trí của gã mụ mẫm, vô thức đưa chân bước theo. Khi vào đến sân, gã vô cùng bất ngờ thấy ba người kia đã ngồi sẵn ở trên cái chõng tre. Trên ấy có một mâm bày ra không biết bao nhiêu là đồ ăn bốc mùi thơm phức. Giặt ngửi thấy mùi thức ăn ngon thì lập tức nhảy vào leo chồm hổm ngồi, không cần biết có thân quen hay không, cứ thế mà chén chú chén anh. Có lẽ rượu hơi nặng, chỉ độ nửa tiếng sau là giặt ta say quắc cần câu, ăn nói lên thiên trên trời dưới bể. Nào là nếu mà gặp thời thì gã đã giàu to chứ không phải ở với con vợ giữ như con cọp cái, hay là ngày xưa bao nhiêu em xinh đẹp xin chết nhưng gã không yêu, vân vân mây mây đủ thứ. Gã đã say đến nỗi ba thân ảnh kia chỉ gật gù mà hóa thành bộ hài cốt, từ bao giờ gã cũng chẳng thèm nhìn. Cho đến khi gã rục: Uống gì? Rượu đang ngon thế này mà không uống, phí rượu, uống đi chứ không nó hả? Đáp lại gã lúc này là âm thanh tiếng cười ghê rợn, làm cho tóc gáy của gã dựng cả lên. Gã cố gắng nheo mắt thì tá hỏa thấy từ bao giờ mấy người đang ngồi uống rượu với mình đã hóa thành mấy bộ xương, còn những thứ đồ mà gã vừa ăn chỉ là đống đất và cứt trâu khô đen xì xì. Gã định hét lên, thế nhưng cổ họng đã bị tống đầy bùn đất, không thoát ra được tiếng, chỉ ú a ú ớ. Bỗng nhiên một cái bóng đen kềnh kịch, nhìn chẳng tỏ là người hay ma, lù lù xuất hiện trước mặt gã. Nó nhìn gã rồi nói: Chúng mày giỏi lắm, cho nó hóa kiếp đi. Chỉ còn ba mạng nữa, ba mạng nữa là tao sẽ hoàn thành xong việc. Tên ấy vừa dứt lời thì lại xuất hiện thêm những cái bóng lố nhố hình thù kỳ quái đáng sợ, chồm về phía gã, rồi cứ thế mà nhấc bổng gã lên, khiêng lên. Đám chúng nó động vào cơ thể của gã, làm cho giặt ta tê cứng như là bị tống vào trong chum đá lạnh. Trong phút chốc, một cái dây thòng lọng từ trên cành cây xoài buông xuống. Giặt bị bầy ma chúng quỷ nó chồng đầu vào. Giữa sự sống và cái chết, gã vùng vẫy, thế nhưng cho dù có cố gắng thì cũng chẳng tài nào thoát ra khỏi bàn tay của ma quỷ. Vậy là cơ thể gầy nhặng, cái bình chứa rượu của giặt từ từ bị lôi lên. Lúc đầu thì tay chân còn giãy giụa loạng choạng, cho đến khi toàn thân gã đứ đừ đừ trong tiếng cười ma quái. Bảy quỷ cứ thế mà đi xung quanh cái xác của gã, lắc la lắc lư ở trên cành cây. Cái cổ đã ngoẹo sang một bên rũ rượi, ánh mắt trợn trừng, trong miệng sùi ra bọt máu, lẫn rượu cứ tong tòng, bốc mùi ghê rợn. Trước khi chết, gã còn giả trần bằng một bãi nước đái lẫn đầy với rượu. Mùi khai nồng lẫn trong mùi hồng xiêm chín lan tỏa ra, và tiếng cười, tiếng đọc về của bầy quỷ. Rồng rắn lên mây, có cây xúc sắc, có nhà điện biên, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Cho đến sáng ngày hôm sau, ông Bình trưởng thôn đang ngồi uống rượu lòng lợn ở quán nhà Cương đầu làng. Đang vào khúc rượu trôi vào miệng ngọt thì một mười người đàn bà chạy đến hớt hải. Ôi trời ơi, trời trời cao đất dày ơi, làng nước ơi, Phật Thích Ca Quan Tâm Bồ Tát ơi, rồi ôi. Con mụ này vừa nói vừa thở hổn hển khiến cho ông Bình bực bội. Ôi ơi, cái đầu ruồi ấy, có gì thì nói mẹ đi, đang ăn mất cả ngon, mãi mới trốn được con mụ vợ ra đây đánh chén. Lúc này người đàn bà kia trấn tĩnh nói câu được câu chăng. Chết rồi, chết người rồi bác trưởng thôn ơi. Ở bên nhà ông Tình ấy, ôi sợ lắm. Thế rồi mộ mới bắt đầu thông thống kể lại đầu đuôi. Mộ nghĩ là lão giặt đi uống rượu bị vợ đuổi đánh, chẳng hiểu là buồn tình bí bách thế nào, rồi bốc đất bốc cứt trâu ăn. Đến lúc nghĩ không thông thì sang ấy treo cổ tự tử. Xác của lão được một thằng bé chăn trâu vô tình phát hiện rồi chi hô cho cả làng. Ông Bình nghe xong sốt ruột, mặc dù chân cũng chân chấm chân phẩy, nhưng chỉ đi bộ một lát là ông đã có mặt tại hiện trường. Nhìn thấy mụ Dẹo cũng đang cùng con vật vã khóc lóc bên cái xác của chồng đã tím đen, trên miệng còn nham nhở đầy những vết bùn đất y như lời mụ kia nói. Con mụ Dẹo thuộc dạng cổ họng to, thấy ông Bình đến thì cứ chân quỳ đến chỗ ông mà mếu máo. Bác Bình ơi, bác sẽ mà cứu chồng em với. Bình thường lão có dây thần kinh xấu hổ nào đâu, thế mà hôm qua lão dặn lão đi tìm chết. Bác Bình ơi, là bác Bình ơi, sao em khổ thế này. Con mụ này nó khóc, nó còn kéo quần ông Bình như thể hiện sự thành tâm cầu khẩn. Thế nhưng có lẽ cái đai quần của ông Bình nó lỏng quá, cho nên con mụ giặt nó lỡ tay, nó tụt luôn quần của ông ấy xuống. Không khí thì đang tang thương đau buồn là như vậy, nhưng đám người làng Hạ Bình trong thế cảnh này thì không nhịn được cười. Ông Bình mặt đỏ bừng bừng, một tay gạt mụ ấy, một tay túm cái đô chôn quần. Ôi, nào mà đã bỏ rất gạo kìa, điên à. Thì chết thằng cẳng thế này thì có mà cứu vào mắt đấy. Thôi, đem về mà lo hậu sự. Chồng uống có mấy chén rượu đã đòi đuổi đánh rồi. Đàn bà con gái thì người ta uống rượu là lành mạnh, còn hơn là nó đi đánh bạc rồi. Bây giờ sướng chửa. Đâu, em đã làm gì đâu. Em mới chỉ cho ăn mấy cái đòn càn rồi nó đã chảy mất rồi, chứ em có kịp làm gì đâu. Ông Bình nghe vậy thì trợn mắt. Chồng mà mày cho ăn đòn càn thì bố thằng nào mà chịu nổi hả? Mấy thằng thanh niên thanh đồ đâu? Giúp bà Dẹo đưa chồng bá về lo hậu sự nhanh lên. Gơm chết ở đây kinh bỏ mẹ ra được. Câu nói vô tình của ông Bình nó như câu nói xoáy vào tai của mọi người, khiến cho họ ý thức được là họ đang đứng ở trong đất nhà ông Tình. Sống lưng của họ gai gai. May mà đám thanh niên làng này nó cũng thuộc dạng tháo vát. Nghe ông trưởng thôn nói vậy, mấy thằng xúm lại cho xác lão giặt vào cái cáng, rồi khiêng về nhà cho mụ Dẹo. Ngày hôm đó, làng Hạ Bình lại được một dịp xôn xao bàn tán. Ai cũng than ngắn thở dài. Đời người ngắn ngủi, nhiều trong số họ hôm qua còn thấy lão giặt khật khưỡng với chai rượu nút chuối. Thế mà nay đã ra người thiên cổ. Nhưng có lẽ tiếc nhất vẫn là cái đám bạn ăn nhậu, như thịt chó lòng lợn. Trước khi chết, lão giặt còn đang nợ một đống. Bây giờ đem ra cộng sổ đòi mụ giặt, không khéo mụ lại cho mấy cái vả. Thôi thì coi như là mất trắng vậy. Bên kia ngôi làng đầy hoang mang và bất ổn ở giao thủy. Trên những cành cây chim truyền hót ríu rít gọi nhau. Đúng là mùa xuân, mùa sinh nở. Mỗi chỗ mỗi đôi chúng nó cứ ríu ra ríu rít rỉa lông cho nhau rồi làm cái chuyện mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho môn loài. Hôm nay mụ Hòa Béo, Hạnh Thịt Lợn và cả con Quýt Nẫu có dịp sang bên nhà Quýt Thọt để tỉ tê cái chuyện rời ơi đất hỡi với con mụ sư tử. Tiếng con mụ sư tử nó cho trỏa ông ổng. Thế ba cô định mãi như thế này đấy, chán chết đi được rồi. Kiếm cái tấm chồng về để cho nó hầu nó hạ chờ. Chứ tôi thấy kiếm được lão Thọt, thôi thì lão chấm lão phải, nhưng mà được cái là được việc. bẩu gì làm đấy. Cấm có dám linh tinh lang thang. Nói chung là cũng ổn. Mụ Hòa tay cầm bông hoa hồng, vặt từng cánh, có vẻ như bứt rứt. Mụ mới nói, chán lắm nhà chị Quyết ạ. Thầy Tam thầy Tứ cứ như là khúc gỗ ấy. Chết thôi. Nhiều lúc gợi ý mà còn chả thèm chén. Thịt đưa lên đến miệng mà còn quay đi. Cái tuổi nó đổi cái xuân. Chúng em cũng đầu bốn đít chơi vơi rồi. Không nhanh rồi không khéo là tịt ý chứ. Mụ Hạnh thấy thế cũng hùa vào. Thầy Tứ của em cũng tỉnh táo tàu lắm đấy. Hôm trước Tết về nhà em, em gợi ý mãi thế nào mà cứ né cứ tránh. Chán ơi là chán. Đang đặt mục tiêu năm nay phải cưới. Thế mà còn chả đâu vào đâu thế này đấy. Con Quyết Nẫu nãy giờ ăn khoai lang nhồm nhòm đầy mồm. Thấy mấy mụ nói chuyện tình cảm. Nó cố nuốt cho hết. Rồi vỗ vỗ ngực. Bị nghẹn. Ấy. Hả thầy Nghị nhà em. Em ngô nghẻ đất nhàng thế này mà thầy Nghị cố hờ hững. Mất công em thanh mấy mộ máy. Mà chẳng ăn thua gì. Tán nữa là tán. Con Quyết Nẫu vừa nói, vừa đứng lên cầm hai bên chân váy, quay quay một vòng như phụ họa cho lời nói. Thế nhưng chính lúc này, cái mùi hôi nách nó tỏa ra, làm cho ba mụ kia cũng phải chun mũi lại. Mụ sư tử nhà Quyết liền bảo. Thế cô bao nhiêu lâu tắm gội một lần? Con Quyết Nẫu nghe hỏi, thì rậm rậm cái búa xuống đất. Thì cứ độ một tháng. Em nhảy xuống ngay chỗ vũng châu đầm ở đầu nàng. Em tắm một lần. Được cái là da em nó đen. Tắm hay chẳng tắm thì cũng chả ảnh hưởng gì. Thế sao chị lại hỏi như thế? Ôi giời ơi là giời. Thế cô xem lại mình đi. Cái mặt nó cũng chả đến nỗi nào. Mà sao ở bẩn thế cô Quyết? Như thế thể nhị thầy không chạy mới là lạ đấy. Đến tôi còn chạy mất cả dép đây này. Nghe mụ sư tử nhà Quyết nói vậy. Con Quyết Nẫu nhe răng cười khành khạch. Nhà chị có bột tặng ô mô không? Cho em khi một tí. Tự dưng con Quyết Nẫu nó hỏi bột giặt. Thì mộ sư tử ngạc nhiên. Này, thế cô định giặt váy ở đây đấy à? Không, váy đẹp thế này thì giặt làm gì? Mộ sư tử thế nó nói. Liền đi vào lấy cho nó gói xà phòng to tướng. Thế đấy, của cô tất đấy. Cô thích làm gì thì làm. Con Quyết Nẫu nhìn gói ô mô, mắt nó sáng lên. Cho nên không cần suy nghĩ, nó bốc luôn một nắm rồi chạy đi. Bỗng nhiên ở ngoài kia nghe đánh tùm một cái. Thì ra, nó nhảy sổ luôn xuống ao nhà Quyết. Chỉ một lúc bọt xà phòng nổi trắng xóa. Hóa ra là con này nó lấy xà phòng ô mô để đi tắm. Mụ Quyết sư tử, mụ Hòa, mụ Hạnh đứng ở trên mà há hốc cả mồm. Cái ao nhà Quyết thọt nó có sạch sẽ gì đâu. Nước thì xanh lè lè đầy cứt vịt. Hôm nào trời nắng, nó bốc mùi tanh ngòm ngòm. Thế mà con Quyết Nẫu nó cứ thế nó bị bõm. Được một lúc nó leo lên bờ, mặt mũi hí hửng. Mới tắm trước Tết. Hôm nay chị Quyết phê mình một cái là em rút kinh nghiệm tắm luôn. Phải công nhận là nước ao nhà anh chị nó mát thế. Sướng hết cả người. Chị Quyết, chị xem có cái máy nào không cho em mượn. Cái máy này ướt hết rồi. Ôi giời ơi là giời. Tôi gái già thì lấy đâu ra váy mới vóc. Có quần áo bình thường thôi. Cô có mặc thì mặc. Còn Quyết Nẫu sau một hồi suy nghĩ, nó gãi gãi mái tóc đang bề bết. Mặc ngu không quen. Nhưng thôi hôm nay em mặc tạm. Con Quyết Nẫu xong xuôi đâu đấy, thì con mụ sư tử nhà Quyết nó bày cách cho ba đứa kia đưa nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị vào bụng chồng. Cứ cái cách ngày xưa mụ đã thực hiện với nhà Thọt là cứ rượu thật nặng mà phải ngâm với bìm bịp cá ngựa, tác dụng nó mới hiệu quả. Con mụ sư tử nhà Quyết sau khi thấy ba mụ kia đồng ý, lấy một bình cá ngựa, cười híp mắt. Này, chị nói nhỏ, có cái này, lão Quyết nhà chị trông thọt thọt như thế thôi. Mỗi một lần bú vào, chỉ khoảng 3 chén, đéo mẹ, nó cứ khỏe như là lên đồng ý. Có hôm, gớm chủa. Đêm lão vật chị 3 cái liền. Sáng hôm sau chân chị đi 2 hàng đấy. Chả đùa được đâu. Việc của cô Hòa bây giờ nhớ là đi về lấy lòng lợn. Cô Hạnh thì bắt gà làm một bữa thỉnh soạn. Thế cô Quýt có muốn góp con vịt không? Ok đấy. Con Quýt nẫu nhướng mày. Thế Phong ngồi thế nào? Thì cô bắt vịt còn gì nữa. Nhà cô chẳng cả đàn vịt. Thế để em về em đập hết dăm con. Em mang thằng góp nhá. Con Quýt nẫu sáng mắt. Tay hơ hơ cái búa. Con dở. Nó bắt đầu dở thói trương phi. Không để cho ai kịp ngăn cản. Nó hùng hục chạy về bắt vịt. Ở bên xóm đông, lão Thọt cầm cái điện thoại live stream, miệng ong ỏng cười nói lên thiên. Ôi, đây, đây, đây, đây, đây, đây. Anh chị em thấy không? Vừa đô lết đỏ màn hình một cái là ba thầy hùng hục như sâu húc mà. Thấy chưa? Đùa với các thầy mà được à? Có lon mà xanh lắm. Lão Tam lão Tứ lúc này đang ghì thằng thanh niên. Còn nhà Tuét thì ốp thẳng vào trán nó một lá bùa. Thằng này rú lên. Lão Tam lão Tứ khi ấy mới buông tay cho nó dãy dụa. Lão Nhị cười cười. Chà bố nhà mày. Không thoát xác thì bố mày cho mày chết mẹ nhà mày. Ở đấy mà nhờn với bố à? Hả? Con vòng nó đang nhập vào xác người thanh niên kia. Biết mình bây giờ nó như là cá nằm ở trên thớt. Dù đau đớn nhưng vẫn cứ quỳ xuống van xin. Con lạy các thầy, con lạy các thầy. Con có mắt như mù, các thầy tha cho con. Tại năm xưa con chết trẻ, chưa được ngửi mùi gái cho nên thấy thằng này hợp mạng. Con nhập vào, chỉ là muốn đi tìm gái giải khuây. Nhưng con chưa làm gì, con mong các thầy soi xét, con lạy các thầy. Ba thằng cha già vốn dĩ không muốn xuống tay với bất kỳ cái vong nào. Nếu như có xuống thì cũng là do tình thế bắt buộc. Các lão nghe thấy nó nói như vậy liền đốt bùa gọi quỷ sai lên rước nó đi luôn. Chỉ trong phút chốc người thanh niên ngã rũ rượi. May mà có mấy người tốt bụng đỡ vào nhà cho uống trà gừng. Biết nhà Tam nhà Tứ nhà Nhị là những pháp sư có tiếng. Mọi người vỗ tay rào rào trước màn thi pháp bắt vong. Hôm nay thực ra là 4 thằng cha già rủ nhau đi chơi. Đang đi trên đường thì nghe tiếng cô gái kêu cứu. Các lão dừng xe lại thì thấy một thằng thanh niên đang hùng hục đuổi theo một cô gái. Trước âm dương pháp nhãn, nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị nhìn thấy thằng này trên người âm khí bốc lên ngùn ngụt như cái ống khói bếp than tổ ong, liền ra tay. Sau khi xong việc, các lão về nhà, lúc ấy cũng đã 6 giờ tối. Bỗng nhiên ngửi thấy mùi thịt nướng từ trong nhà bốc ra thơm phưng phức. 4 cái bụng đã sôi lên ủng ục. Mụ Hòa Béo thấy 4 lão về đến sân thì reo lên. Các chị em ơi, các chị em, các thầy về rồi đây này, ra đây mà đón. Nghe thấy giọng con mụ Hòa Béo, mấy con mụ kia cũng đi ra. Mụ Sư Tử nhà Quyết lúc đó mới đon đả. Chả là mấy chị em nhà tôi thấy lâu rồi chưa được tụ tập, cho nên hôm nay mở tiệc ở đây làm một tí. Có lòng lợn, gà vịt, toàn là món mọi người thích đây này. Thôi thế mời các thầy vào, chuẩn bị lên mâm cả rồi. Tối nay cứ phải gọi là say ơi là say nhá. Mấy anh cha già nghe thế vậy thì mừng như bắt được vàng. Nhà Tứ chum chum cái mỏ. Mấy chị em làm gà vịt cẩn thận nhớ. Không lại cho chúng tôi ăn lông ăn lá như cô Quýt làm thì có bà chết. Con Quýt nẫu chạy đến bên cạnh lão Nhị, xoa xoa mái tóc. Anh Nhị hôm nay ngửi em có thơm không? Quýt mới gội đầu rồi. Ô mô đàng hoàng nhớ, thôi không phải vào gội vớ vẩn nhớ. Lão Nhị lúc này chỉ nghĩ đến ăn, chưa nghĩ mẹ gì đến tóc mới trả tai. Lão liền đẩy con Quýt nẫu ra. Bây giờ là giờ ăn, không phải là giờ làm tóc nhá. Vậy là 8 người bắt đầu lao vào đánh chén. Vì đã nhấm nhỉ nhau từ trước, cho nên mụ Hòa, mụ Hạnh và con nẫu thay nhau rót rượu cho tình lang của mình uống. Nhà Tam, nhà Tứ nhà toét, chả biết đó là cái thứ rượu gì, cứ ra chén là húp tùm tụp. Đến khi trong người cảm giác nóng gian, thế nào mà con lợn lòng nó kêu en éc muốn được giải tỏa. Các lão mắt đã bắt đầu kết màng, ngẩng lên nhìn, thấy mấy con mụ này tự nhiên hôm nay trông nó lại quyến rũ đến kỳ lạ. Ánh mắt lão Liên như là quân ăn trộm, thi thoảng cứ liếc vào những bầu ngực căng tròn đang hờ hững sau những làn áo mỏng. Bụng bảo dạ là tuyệt đối không được động chạm gì, thế nào mà tay chân nó lại cứ cuống cả kê, định vặt bưởi ăn thay gà thay vịt. Nhìn thấy thái độ đó, mụ Quyết sư tử biết ngay là cá đã cắn câu, liền nháy nháy mắt với mụ Hòa, mụ Hạnh và con Quýt. Lão Quyết thọt ăn uống nhiệt tình, bị mụ nhéo tay. Này, tôi nhớ là có việc đây. Ông đi về nhà ngay với tôi bảo cái này này, ăn uống như thế đủ rồi. Nhà thọt đang hùng hục ăn, bị véo như thế thì kêu oai oái, định cãi lại. Nhưng ngoảnh sang nhìn mặt con vợ mình nó như là Trương Phi, thì lập tức chùn xuống, lụm cụp đứng dậy cụp đuôi xỏ dép đi về. Tuy nhiên khi hai vợ chồng nhà Quyết định đi về, thì đúng lúc thằng Lan BD miệng nó ông ổng từ ngoài cổng đi vào. Ôi trời trời trời trời trời trời trời trời, khiếp. Thế mọi người ăn uống hôm nay đông đủ thế, sao chả gọi Lan một câu, chả cả buổi tối nay ngồi không cho ruồi lỡ bâu mà sửa được miếng gì vào bụng đây lại. Đói quá, trời. Thằng này nó thuộc hệ tuổi con ruồi, không cần ai mời, nó cứ gặp đồ ăn là nó lao vào, nó chén. Nó uống rượu ừng ực, nó cầm cái đùi gà to tướng đưa lên mút đánh chột một cái còn nhõi cái xương. Chính hành động đó của thằng Lan làm cho nhà Tam, nhà Tứ, nhà Tuét như vừa từ cõi mộng bước ra. Sự xuất hiện đột ngột của thằng Lan BD làm cho mụ Hòa, mụ Hạnh mặt đỏ tía tai, muốn vả cho nó mấy nhát cho đỡ tức. Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Còn con Quyết Nẫu, con này vốn nó dở, nó có nể ai đâu. Nó lập tức xách luôn cái búa nó dữ. Này, thằng Lan, mày đến đây phá đám vào không? Khi mẹ mày, bà nhiên nên bà cho mày mấy búa bây giờ. Tam Vâu lại tỏ ra vẻ hiếu khách, giơ tay xua xua. Ở kìa cô Quýt, làm gì mà nóng tính thế? Cứ để cô Lan cô ở đây, người làng người xã với nhau mà cứ như quân thủ quân hẳn ấy nhỉ. Thằng Lan BD được lời như cởi tấm lòng, nó bĩu môi. Trời, thầy Tam nói đúng rồi, chị Quýt là cứ nhạy cảm. Thôi, uống đi chị. Người ta cốt là thêm bạn bớt thù, đi tù cùng nhau mà. Em mời chị một chén cho đời nó vui tươi. Nào. Thằng Lan nói xong, rót luôn chén rượu cạch với con Quýt. Con Quýt thái độ khinh khỉnh không thèm tiếp, nhưng vẫn cứ ngửa cổ, một phát hết nheo. Trời, rượu ngon quá. Cỡ này, một mình em phải bú đôi chai. Con sư tử nhà Quyết định về, nhưng trông thấy thằng Lan nó phá đám, điên lắm. Tuy nhiên mụ cũng không tài nào làm gì được. Còn thằng Lan thì đúng như lời nó nói, uống rượu cứ rùm rụp như là nhà mình. Thế rồi loay hoay một hồi, khi rượu bắt đầu ngấm, tự nhiên trong người nó nóng phừng phừng. Nó lại muốn được chiều chuộng. Tận chân tay của thằng Lan bắt đầu run run quờ quạng, hết nắm tay nhà Tam, rồi lại đến sờ chân nhà Tứ, thỉnh thoảng đưa tay lần lần mông nhà Nhị. Cho đến lúc rượu nó bắt đầu công phạt thì chuyển sang nói lên thiên. Các thầy, em là em hâm mộ các thầy lâu lắm rồi đấy. Nào thì các thầy cho em ôm cái, cho em ôm cái. Giọng nói nhéo nhéo làm cho ông ba thằng cha già nổi hết cả da gà da chó. Mụ Hòa, mụ Hạnh và con Quýt Nẫu lúc này điên lắm, sắp không giữ được bình tĩnh, nghiến răng kèn kẹt xông vào ăn tươi nuốt sống nó. Thằng Lan tự rót, tự nốc cạn luôn cả một chén đầy. Rượu cá ngựa đã bắt đầu phát huy tác dụng thật sự. Nó bắt đầu nhảy chồm chồm như là con bò điên. Các thầy, nào ra đây, ra đây, nào cho em thưởng cho mỗi thầy một nụ hôn nào, lại đấy cho em trao một lũ hồng, cho em trao vòng tay ấm, cho em trao một chiếc hôn lên đôi môi của em. Nói là làm, nó sấn sổ, nó đè luôn Tam Vâu, cắn một cái vào bộ mỏ và bộ răng ăn đu đủ không cần thìa. Cơn ghen của con Mộ Hòa lúc này nó xông lên đến tận óc. Nó không kiêng nể gì nữa. Nó rú lên một tiếng. Nó như là con hổ cái. Nó xông tới. Nó vả thằng Lan đôn đốp. Thế mà thằng này lúc này nó như là con dở người. Nó vẫn hăng máu dê. Thôi thì không vồ được nhà Tam. Nó quay sang nhà Tứ nhà Nhị đòi hôn. Hai lão kia kinh hoàng. Bỏ bát bỏ đũa mà chạy. Nhưng thằng Lan cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Nó xách quần đuổi theo. Đến thời điểm này thì con Mụ Hạnh, con Mụ Quyết Nẫu cũng hăng tiết như gà trọi, lao lên tiếp ứng Mụ Hòa, đuổi theo thằng Lan. Vậy là trong phút chốc, cảnh tình tứ chữ tình rồi lại chuyển sang cảnh đuổi nhau náo loạn cả làng. Chỉ có nhà Thọt là lão mặc kệ. Thôi thì chúng mày cứ đuổi nhau đi, còn đâu mầm bát ông dọn sạch. Cứ thế mà ngồi đánh chén một mình. Thi thoảng nhướng mắt nhìn ra cổng. Ôi giời ơi, đã bảo là đánh đuổi nhau thì về sớm, thế anh lại phải ăn một mình. Ngoài kia vẫn còn có tiếng chí chóe. Thằng kia. Không, con Lan, mày đứng lại. Bà giật tóc mày. Con đi. Đáp lại là tiếng eo éo của thằng Lan. Bà thầy, trời ơi, cho em hôn mỗi thầy một phát. Em thề, em chả làm gì. Lại đây cho em trao một lũ hồng, cho em vào trao vòng tay ấm, cho em trao cho chiếc hôn của em nung ninh đêm nay. Thầy ơi, thằng đó Lan, mày như vậy, bà lấy búa, bà đập cái tủ mày, hít mẹ mày. Sau cái chết của Tay Giặt, người bên làng Hạ Bình cảm nhận được ngôi làng đã thay đổi. Cứ hễ màn đêm buông xuống là sương mù từ đâu răng răng, khiến cho việc đi lại trong đêm vốn đã khó, nay lại càng thêm khó. Ấy vậy mà người ta vẫn cứ nghe tiếng cười, tiếng nói, rồi cảm nhận như có hàng trăm người bước chân rầm rập khắp trên đường làng. Thằng Suy, con ông cụ Đồi, vốn là thằng củ bất củ bơ, nghiện có thâm niên chuẩn bị về hưu, đếm ra cũng phải đến 20 năm. Nghề ngỗng không có, cho nên việc kiếm ăn chính của nó là trộm gà bắt chó. Nói không phải điêu chứ cái bát cho chó ăn, méo xiên méo sẹo mà họ ra thằng này nó cũng nhặt. Được thêm là thằng Khốn, con nhà ông Nạn, thằng Dung, con nhà ông Túng đều cùng phường cùng hội, cho nên chúng nó coi trời bằng vung. Người dân làng Hạ Bình vốn dĩ hiền lành chân chất, dù có xấu xa thế nào thì họ cũng tặc lưỡi cho qua. Nhiều người mất gà mất vịt, biết chúng nó làm nhưng sợ chúng nó trả thù, cho nên cũng chẳng dám báo với chính quyền. Mấy ngày hôm nay, trời đã sương mù về đêm, với người khác nó là khó khăn, nhưng với ba thằng nghiện sĩ thì đây là cơ hội kiếm ăn. Chúng nó trộm được cả mấy chục con, bán rẻ cho bọn lái buôn, kiếm ít tiền mua về ăn chơi. Ngựa quen đường cũ, tối hôm nay sương xuống, chúng nó lại dắt díu nhau đi hành nghề. Các cụ nói đi đêm lắm, có ngày gặp ma, chả sai tí nào. Sau một ngày thăm dò hết cả khu dân cư, bọn này quyết định hôm nay sẽ vào nhà lão Khá, ôm luôn con chó nhà lão. Con này đang đận thời kỳ thịt ngon, bán thì có khi giá cũng cao. Hơn nữa tối ngày hôm nay, vợ chồng nhà Khá sang bên nhà thằng con rể ăn tân gia, có khi đến sáng mai mới về. Thằng Suy cùng với thằng Khốn và thằng Dung hẹn nhau ở bụi tre cuối làng rồi bắt đầu hành sự. Trời khi ấy tối lắm, chúng nó phải dùng đèn chiếu lên mới nhìn được đường. Đang hăm hở chuẩn bị bước vào nhà ông Khá thì chúng nó chợt thấy có bóng dáng người con gái mặc váy trắng muốt, tóc xõa ngang vai, bộ dáng yêu kiều thướt tha cách chỗ chúng nó độ mấy bước chân. Ba thằng này vì đều là anh hùng thỏa thiếu niên nên nghiện từ khi còn trai trai, đến bây giờ đã gần 40 tuổi vẫn chữa mảnh tình vắt vai. Sự xuất hiện của cô gái kia làm cho cả ba thằng lại nổi lòng tà dâm. Không ai bảo ai, chúng nó bước theo người con gái rồi buông lời trêu chọc. Thế nhưng cô gái vẫn chẳng giả nhời, đáp lại chỉ là tiếng cười khúc khích, nghe nó cứ trần trợn vang lên trong đêm. Thằng Dung thấy đi mãi mà vẫn không đuổi kịp được thì dục: "Này, đi nhanh lên, mãi mà không đuổi được một con đàn bà, ê thế này thì làm ăn được cái gì?" Nói rồi nó tăng tốc chạy lên đón lõng cô gái, sấn sổ vào áp cô ta vào ven đường. Cơn thú tính của thằng Dung túng đã nổi lên, mặt nó áp mà mặt của cô gái kia rồi chu mỏ hôn lấy cô. Tự nhiên có cái vị mặn mặn toát ra từ bờ môi của cô gái, nhưng cũng chẳng đủ sức để ngăn cản cơn thú tính của nó. Nó lại tiếp tục lùa lưỡi vào bên trong miệng của cô ta. Trong một thoáng tích tắc, nó chợt đẩy cô ta ra mắng xối xả: "Ô mẹ bố tiền sư con này, nhìn dáng dấp thì cũng ngon đấy mà miệng mày thối như là chuột chết đi là thế nào nhỉ?" Câu nói của thằng Dung khiến cho thằng Suy và thằng Khốn giật mình. Chúng nó lia đèn pin về hướng người con gái kia, vừa nhìn thì tay chân rụng rời. Nào đâu có phải là khuôn mặt xinh đẹp nào cho cam, là một cái đầu lâu lòi xương, có chỗ thì trắng ơn ợn, có chỗ thì vẫn còn nhơ nhớp thịt đỏ, có chỗ thì thịt thâm đen. Thằng Dung bấy giờ mới trợn mắt, biết là mình vừa hôn cái đầu lâu thì miệng lắp bắp: Mày là cái đồ quái thai gì? Mày là ma quỷ á!" Ba thằng lập tức ù té chạy để cứu vớt lấy cái sinh mạng nghiện ngập. Chúng nó cứ thế mà chạy, chạy mãi cho đến khi mệt quá thì ngồi tựa vào nhau thở hổn hển. Thằng Dung bấy giờ mới lên tiếng: "Bố nhà nó cứ tưởng là gái ngon, hồn mẹ phải mồm con ma, bảo sao mồm nó thối như chuột chết. Ôi giời ơi, gần 40 tuổi nụ hôn đầu lại trao cho con ma mới chết chứ lệ giời ơi là giời." Thằng Suy và thằng Khốn mặc dù rất mệt nhưng nghe nó nói vậy thì cũng phì cười. Chúng nó thầm nghĩ may mà mình không đè vào để mà hấp diêm cái bộ xương kia. Chẳng may mà hôn vào thì không biết đánh răng bao nhiêu lần mới bay được mồi. Thằng Dung cũng thuộc dạng mồm gầu lưỡi chổi, dần dần chắc là nó cũng quen cái mồi ấy thôi. Quả thật là vậy, đang chôn mũi trên này trên nọ thì nó thốt lên: "Ê, chúng mày ơi, gà gà gà gà, đang đói mà có bát cháo gà thì còn gì bằng." Thằng Suy và thằng Dung nghe thế vậy thì ngạc nhiên. Trời thì sương mù dày đặc, hơn nữa giữa đêm giữa hôm thế này thì lấy đâu ra gà chạy đến đây. Thế nhưng khi chúng nó đưa mắt ra nhìn thì thấy quả thực là có con gà trống đang phát sáng lập lòe, trông cũng đẹp mã lắm. Thế là không nghĩ ngợi nhiều, ba thằng xông đến vồ con gà. Tuy nhiên tìm đủ mọi cách cũng không tài nào bắt được. Chúng nó chẳng thể nào động được đến một sợi lông tơ của con gà. Mệt quá, mấy thằng nằm vật cả ra. Lúc đó bỗng nhiên sương mù dần dần tan, quang cảnh trước mặt chúng nó lại chính là ở trong đất nhà ông Tình. Dùng mình, thằng Suy lên tiếng: Bố tiên sư, nãy giờ chạy lâu như thế, tao cứ tưởng là chạy sang tận làng khác, sao lại đâm vào nhà ông Tình thế này?" Thằng Khốn liền nói theo: "Này chúng mày ơi, nghe đồn là nhà này có ma đấy, Cách đây mấy hôm, lão giặt chết ở đây. Nghe nói là treo cổ ngay cành xoài cái kia. Thằng khốn vừa nói, vừa chỉ về gốc cây xoài như phụ họa. Bỗng nhiên, từ trên ngay chỗ cành cây xoài, xuất hiện một cái xác đang đu đưa trong gió. Thằng khốn định rú lên nhưng thằng Suy và thằng Dung kịp bịt mồm nó lại. Thằng Suy nói khẽ. Mày, mày điên đấy à? Hả? Mày định gào lên để cả làng nó đến à? Từ từ, để xem là cái chết của ai. Biết đâu lại xin được mấy con số. Vậy là ba thằng cứ thế tiến lại gần cái xác đang đung đưa. Chúng nó lê đèn pin đến thì hỡi ôi, là khuôn mặt của tay giặt. Gã đang nhìn chúng nó bằng đôi mắt lồi ra như là quả trứng vịt, rồi bị treo cổ lủng lẳng như vậy. Thế mà gã vẫn cứ cười khành khạch quỷ dị. Ôi mà, mà. Chúng nó vừa hét, vừa định quay đầu chạy, thì con gà trống lúc nãy bay phành phạch, rồi hóa thành cái bóng áo trắng. Từ hốc mắt của cái bóng, bây giờ đỏ rực lên, như là ánh đèn, chiếu rọi thẳng vào ba thằng nghiện. Tiếng cười ma quái vang lên như thị uy. Ba thằng lúc này không suy nghĩ gì nhiều, chạy một mạch vào trong nhà. Một lần nữa chúng nó lại thấy cảnh ma quái. Dưới ánh sáng lờ mờ ở trong nhà là những cái bóng lố nhà lố nhố, mỗi đứa một góc, đang cào cấu ăn cái gì đó nhèo nhạo. Ba thằng sững lại một lúc thì thấy cái thứ kia mà chúng nó đang ăn chính là những đoạn tay chân người. Cả ba thằng chúng nó rú lên, định chạy một lần nữa thì những bàn tay với những móng sắc nhọn đã bấu chặt lấy chân chúng nó. Sau đó là những tiếng rên rỉ. Chúng mày đến đây rồi thì chúng mày phải chết, hiểu chưa? Phải chết. Phải chết. Một dáng người bí hiểm bước ra. Dưới ánh sáng lờ mờ, bóng người đó in trên tường. Thằng Suy vốn là người láu cá, vừa nhìn qua là biết ngay đây là người. Mày dùng ma dùng quỷ định dọa chúng tao đấy à? Người kia không đáp. Một hồi, ánh mắt người ấy nheo nheo. Chỉ cần ba đứa chúng mày nữa là đủ. Ba đứa nữa là đủ. Thằng Suy vùng dậy quát. Thằng chó, mày dọa bố mày à? Hả? Dung, khốn, đâm trên mẹ đi. Thằng khốn và thằng Dung thấy thằng Suy hô hào như thế, thì cũng chồm đến định ăn thua đủ. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, cả ba thằng chúng nó bị những cái bóng quật cho ngã nhào xuống. Ba thằng bị như thế đau điếng, cố gắng dãy dãy rụa rụa. Thế nhưng cho dù có cố như thế nào, ba thằng chúng nó cũng chẳng thể nào đứng lên được. Những cái bóng lố nhố kia bắt đầu lôi chúng nó ra ngoài. Cảm giác bất lực xâm chiếm cả ba thằng, chúng nó kêu gào như lũ trẻ con. Người từ trong nhà đứng ở bên hiên nói giọng lạnh lùng. Dìm cả ba thằng chúng nó xuống giếng cho tao. Cái đám bóng đèn lố nhố kia nghe và như vậy thì không cần suy nghĩ gì nhiều. Chúng nó liền xách thẳng ba thằng, ném luôn giếng xuống giếng nước nhà ông Tình. Cái giếng này năm xưa khi xây nhà mới, quy hoạch lại vườn tược. Bà Cảm bảo với chồng là phá đi, nhưng ông Tình dứt khoát để. Ông nói rằng đấy là kỷ niệm từ thời cha ông để lại. Thế là hôm nay, cái giếng đã trở thành mồ chôn của ba thằng nghiện. Sau khi bị lũ cô hồn ném xuống giếng, ba thằng chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng. Chúng nó càng vùng vẫy thì lại càng thấy mệt mỏi. Cơ thể của chúng nó cứ nặng như là đeo đá, rồi từ từ chìm dần xuống. Tiếng cười quỷ quái trên thành giếng vang lên, rồi sau đó là tiếng sấm sét và cơn mưa ầm ầm đổ xuống. Trong phút chốc, cả làng Hạ Bình bị chìm trong màn mưa trắng xóa. Mưa lớn là như vậy nhưng chẳng hiểu từ đâu, bầy chim lợn bay về nhà ông Tình mỗi lúc một nhiều. Bầy chim cứ đậu trên cành cây xoan ở trong vườn mà kêu lên chen chét, át cả tiếng mưa. Sáng ngày hôm sau, ông Bình trưởng thôn đang phe phẩy cái quạt, nhìn mây trời quang đãng sau trận mưa to thì nhận được tin. Ba thằng Suy, thằng Khốn, thằng Dung chết ở giếng nhà ông Tình. Nghe tin ấy, mặc dù bản thân ông có phần mừng vì làng xóm bớt đi ba thằng đầu trộm đuôi cướp, thế nhưng cả ba thằng lại chết cùng một lúc cùng một chỗ thì nghe chừng nó kỳ quái. Vậy là ông lóc cóc đi sang ngôi nhà hoang, thấy người ta đang vớt xác chúng nó lên rồi. Người nhà của ba thằng nghiện nghe tin con chết cũng nhanh chóng đến, nhưng nhìn cái xác thì họ lại tỏ ra rừng rưng. Có lẽ vì khi còn sống, chúng nó đều là phường phá gia chi tử, chết cũng chẳng ai thương. Thậm chí họ còn chẳng muốn nhận xác chúng nó về chôn cất, cho nên đến giờ ba cái xác vẫn cứ nằm chành ảnh. Dưới ánh nắng có phần gay gắt của nửa cuối buổi sáng, làm cho ba cái xác gầy nhẳng bỗng nhiên lại trở nên đáng sợ. Từ hốc mắt của ba thằng, tự dưng con mắt trồi lên một cách bất thường. Da rẻ thì vốn đã đen, nay lại xám ngoét, trông như là mấy con quái thai. Người làng Hạ Bình đang mải bàn tán thì ba cái xác bỗng nhiên giật đùng đùng như bị người ta dí điện. Bất giác từ khóe môi của chúng nó nhểu ra những dòng máu đỏ tươi. Máu vừa chảy ra thì lại chuyển sang đen sẫm, vô cùng kỳ quái. Ba cái xác giật đùng đùng một hồi, rồi nằm im lặng bất động. Người làng Hạ Bình nhìn thấy thì một phen hú vía, không ai dám lại gần. Mặt người nào người đấy trắng bạch cắt không còn giọt máu. Duy nhất chỉ có lão Đồi, bố thằng Suy, thương thằng con trai độc đinh, cho nên chạy đến ôm lấy xác con. Lão vốn có biệt danh là Đồi Mõm. Khi ôm được thằng con, cái mồm của lão cứ gào lên choa choạ. Ôi giời ơi, Xuê ơi, Xuê ơi là Xuê, con đi rồi bố sống với ai à Xuê ơi. Con còn phải học hành tân nơi để con làm bác sĩ kỹ sư để con báo hiếu bố chứ Xuê ơi. Người làng Hạ Bình mặc dù đang sợ, nhưng nghe lão Đồi Mõm khóc như thế thì không thể nào nhịn nổi. Đúng là cha con nhà Suy Đồi đã làm cho dân làng mấy phen tá hỏa. Thằng Suy nó mất dạy là như thế, nhưng lão Đồi lão bênh con chầm chập, lúc nào cũng là ở nhà cháu nó ngoan lắm. Vậy nên nhiều lần bà con láng giềng có bảo nó thế này thế kia, lão cũng gạt hết, bỏ ngoài tai. Ngay đến cả cái việc thằng Suy nó nghiện, lão biết nhưng lão lờ đi. Thậm chí là thằng Quý Tử nó đem hết đồ nhà nó đi nhét qua cái lỗ ống xi lanh, lão cũng mặc kệ. Lão nói lão chỉ có nhõi thằng con trai chống gậy, ấy là ông giỏi thương lão. Nhưng người làng thì thấy là ông giỏi đang đẩy đọa lão thì hơi đúng hơn. Để đến bây giờ lão mới trắng mắt, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Còn thằng Dung và thằng Khốn thì tuyệt nhiên gia đình chúng nó chẳng thèm ngó ngàng, bởi vì từ lâu chúng nó đã bị từ mặt, coi như không tồn tại trên đời này. Người dân làng Hạ Bình cũng được một phen hà hê, bởi vì từ nay gà chó nhà bọn họ được yên, đảm bảo an toàn, không còn cảnh lo hở ra là mất cắp như trước. Tuy nhiên họ lại có linh cảm không hay về những cái chết, khi sâu chuỗi lại từ cái chết của Tay Giặt, được biệt danh là, và đặc biệt là năm anh em nhà ông Tình, đến mức con ông Tình là anh Thương phải bỏ nhà đi, chuyển giao mảnh đất cho người khác. Nếu mà đếm ra từng ấy người chết ở đây, thì chẳng phải đây là mảnh đất quỷ hay sao? Nghĩ đến, ai nấy tự nhiên rùng mình. Ông Bình trưởng thôn thì cảm giác đầu óc của ông choáng váng. Ông tự nhiên nấc lên một cái, rồi ngất lịm ngay tại hiện trường trước sự hô hoán của mọi người. Cho đến khi tỉnh dậy, ông thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là bà Tảo vợ ông, đang lấy cái khăn chấm chấm nước mắt. Lúc này toàn thân ông cảm giác bị căng lên, như vừa bị ném trên một hoang đảo lạnh giá, miệng thì khô khốc, phải cố gắng lắm ông mới thốt lên được nước nước. Bà Tảo thấy chồng tỉnh lại thì vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy đi lấy nước. Thường ơi, bố mẹ tỉnh rồi đấy này, vào đỡ bố mẹ dậy cho bố mẹ uống miếng nước nhanh lên. Thường ơi. Anh Thường con ông Bình chạy vào cùng mẹ chăm sóc bố. Một hồi sau ông Bình cảm thấy người mới nhẹ đi 7-8 phần. Ông mới hỏi bằng giọng thều thào. Sao bố lại nằm ở giường? Bố nhớ là bố đang ở bên mảnh đất nhà ông Tình. Còn có cả ba thằng nghiện chết cơ mà. Hay là bố nằm mơ à Thường? Bà Tảo nghe thế thế thì lắc lắc đầu. Không phải mơ đâu. Chúng nó chết thật đấy. Mới đưa chiều hôm qua đấy. Ông sang đấy rồi mà chả hiểu gió máy kiểu gì rồi ngất lăn quay ra. May mà mọi người tốt bụng đưa ông về nhà. Rồi mời ông y sĩ sang truyền nước. Không sao. Tôi đợi ông tỉnh dậy mãi đấy. Tôi bảo với ông bao lần rồi. Chân tay đã chấm đã phải rồi còn có thích làm trưởng thôn. Cái chức đã chả có tiền. Lại còn ăn cơm nhà vác tu vàng tổng. Ông Bình nghe vợ nói vậy. Định phân bua thì anh Thường xen vào. Mẹ có nói phải đấy bố ạ. Bố có tuổi rồi. Suốt ngày cứ lóc ca lóc cóc từ đầu làng đến cuối làng. Lương thì được có vài đồng. Thôi, bố cứ ở nhà bế cháu. Mỗi tháng vợ chồng con gửi bố đôi triệu. Để bố uống rượu, hút thuốc. Nghe đến đây, ông Bình xua tay. Anh nói vậy là bảo tôi không trông thằng Tít đây à? Này, tôi nói cho anh biết đấy. Làm cái chức trưởng thôn không phải là chuyện tiền nong. Ở đây là nó là cái tình, cái nghĩa bà con người ta gửi gắm cho mình. Tôi là tôi uy tín, anh hiểu chưa? Tôi sẽ làm đến lúc mà bà con không cần tôi nữa. Thế cho nên là mẹ con nhà anh đừng có nhiều lời. Biết tính chồng gia trưởng, gàn dở, cho nên dù cho có cố gắng nói thì cũng chẳng tài nào thay đổi được suy nghĩ của ông. Mẹ con bà Tảo đành chuyển sang câu chuyện khác. Bà Tảo nói, kể ra thì chỉ trong một thời gian ngắn mà đất nhà ông Tình đã có mấy mạng người chết rồi đấy. Mà lạ lắm nhá, dạo này tôi thấy làng mình nó cứ sao ấy, cứ đến tối là có sương mù. Ở bên phía nhà ông Tình thì là có tiếng huyên náo. Tôi sợ là có khi ma quỷ nó xuất hiện ở làng mình đó mà. Ông Bình nghe vậy thì vùng vằng. Phủi phủi cái mồm bà đi. Bà nói lên thiên cái gì đi. Tôi nói cho bà hay này. Tôi đi lính đánh Campuchia, có những lúc còn phải nằm trên xác người. Có thấy mà thấy quỷ gì đâu. Bà lên thiên. Rồi người làng người ta nói là bà trưởng thôn đồn bậy đồn bạ. Không ra cái thể thống gì đi. Anh Thương giải thích. Bố, mẹ có nói đúng đấy. Cái chuyện này cả làng người ta đang đồn ầm lên kia kìa. Sợ lắm. Có khi là ai làm gì mảnh đất nó mới động như thế. Câu nói của anh con trai khiến cho ông Bình có chút băn khoăn, bởi quả thật mọi việc nó diễn ra dồn dập quá. Mọi người đều nhìn thấy mà một mình ông không thấy. Ông chìm vào trong suy nghĩ. Ông sâu chuỗi lại mọi chuyện. Làng Hạ Bình đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm vẫn đứng sừng sững. Thế mà tự dưng nay lại có sự lạ. Với sự can trường của người lính, ông chưa từng nghĩ là trên đời này có ma. Có chăng chỉ là sự tưởng tượng của mọi người. Đang suy tư thì lại có người đàn bà môi mỏng hay hốt chạy sồng sộc vào nhà. Ôi, bác ơi, lại có. Nhìn thái độ ấy, bà Tảo hỏi luôn. Thế lại có người chết đấy à cô Hường? Không, không phải là người chết. Mà là chó chết. Các bác có nhớ con chó đen gì gì của nhà lão Bân không? Con đấy nghe nói khôn lắm. Tối qua tự dưng ở bên phía nhà ông Tành vang lên tiếng ồn ào. Con chó nó cứ như rồ như dại, nó sồng sọc, nó chạy ra đời. Não Bần no nắng, nhưng vì sương mù cho nên não không dám ra khỏi nhà. Sáng nay mới đi tìm nó. Gớm chủa, đi đến mảnh đất nhà ông Tình thì nghe có tiếng chó sủa. Vừa nghe thì biết ngay là con bao công nhà mình. Não Bần đi vào thì thấy con chó bị treo cổ lên cây xoài. Mắt trợn ngược, lưỡi thè nè. Cơ thể nó cứng ngang ngác như là con chó đá ấy. Chứng kiến cảnh đấy thì lạ, não mới rú lên. Dân làng khi ấy mới chạy sang thì chó đi đằng chó, người đi đằng người rồi. May mà não Bân không sao. Nhưng bây giờ thì não cứ nói nàm nhảm như là điên. Còn con chó thì chết thằng cẳng luôn. Nghe đến đây, cả nhà ông Bình á khẩu. Họ biết được rằng những chuyện đang diễn ra ở làng Hạ Bình này không phải là chuyện bình thường. Còn người đàn bà hóng hớt kia thấy thế, biết là có ở đây thì cũng chẳng hóng thêm được điều gì, liền lập tức chạy đi buôn ở chỗ khác. Một lúc lâu sau, ông Bình mới trấn tĩnh. Nếu giả sử là có ma thì phải làm sao? Cô để như vậy, không khéo rồi chết cả lò. Cái làng thì bé bằng cát mắt mũi mà cứ nay chết mai chết. Bà này, bà là người hay đi lễ chùa lễ Phật. Hay là bà xem có thầy nào cao tay không? Bà mời về đây, trả lại sự bình yên cho mọi người. Bà Tảo còn đang suy nghĩ thì anh Thường nói như reo. Anh Quyết, đúng rồi, anh Quyết. Ông Bình ngạc nhiên. Thằng Quyết nó thọt như tao, làm được cái gì? Thôi dẹp. Sang đây không khéo lại mất mạng. Thấy ông bố vốn bảo thủ, không tin chuyện ma quỷ, thế mà bây giờ tự nhiên lại nghĩ như thế. Anh Thường hồ hởi. Bố ơi là bố, anh Quyết không phải là bắt ma, bắt quỷ. Còn theo dõi trên Facebook anh ấy live stream, anh ấy có mấy người bạn uy tín lắm, cứ rút bùa lên là ma đi đằng ma, quỷ đi đằng quỷ. Bà Tảo hồ hởi. Thôi thì chỗ chú cháu người nhà, kiểu gì mà chả mời được. Hay là ông cứ thử điện cho ông Quyết xem. Lão Quyết Thọt nổi tiếng với cái nghề chim mơ, không ai khác chính là cháu ruột của ông Bình. Lão Quyết mồ côi bố mẹ từ nhỏ, ở với chú thím nuôi, đến khi trưởng thành, lão đi nơi khác lập nghiệp. Ấy chính là ngôi làng bất ổn, rồi gặp con mụ sư tử là vợ lão bây giờ. Yêu cái dáng chân chấm chân phẩy của lão, nên duyên vợ chồng, rồi lập nghiệp ở với nhau bên giao thủy. Ông Bình và thằng cháu đều có cái tật di truyền, ấy là chân chấm chân phẩy. Nghe nói là cái này truyền từ cụ tổ 4-5 đời rồi. Thế mà không hiểu sao con trai của ông, anh Thường, lại không bị làm sao. Đang suy nghĩ miên man về thằng cháu, ông Bình giật mình bởi tiếng thúc giục của con. Bố, bố xem nếu bố không điện được thì để con điện. Tao không phải là sợ cái thằng Thọt đấy, mà tao sợ thầy bà bây giờ nó lừa đảo. Hay là mày sang tận bên ấy một chuyến đi, tiện thể xem thằng anh mày nó còn bị vợ bắt nạt không. À, xem nhà nó dạo này chăn nuôi thế nào. Xách đôi vịt về đánh tiết canh, bảo nó là tao thèm. Bà Tảo gật gù. Ông đúng là trưởng thôn, suy nghĩ có trước có sau. Thôi, bố anh nói đúng đấy, anh cứ sang bên đấy mời. Nếu mà chưa sang được thì cứ ngủ ở đấy một đêm, tí vợ con anh về mẹ bảo cho. Anh Thường nghe bố mẹ nói thì lập tức thu xếp công việc, leo lên chiếc xe máy quen thuộc, chạy thẳng sang bên ngôi làng bất ổn. Ở bên ngôi làng bất ổn giao thủy, chẳng ngờ lão Toét già vừa xấu vừa vô duyên, thế mà bây giờ lại trở thành đối tượng theo đuổi của con Quýt Nẫu và cả thằng Lan BD. Mẹ bố tiên sư hai đứa đấy cứ gặp nhau là chúng nó đại chiến. Hôm nay con Quýt Nẫu sau khi sang bên nhà anh giáo dở, nói chuyện trên trời dưới bể xong, rồi xin anh giáo mấy viên phấn để về vẽ bậy. Vừa ra đến ngõ thì gặp thằng Lan BD đạp xe đi đâu về, vừa đi vừa hát. À, thân à, em như hạt à, mưa xa, hạt à, rơi xuống đất, hạt à, ra ruộng à, cây. Tình à, tình à, tình cốp à, hay hay à, hay à, hay. Thằng này phải nói là nó hát giống như là anh Tú gì ở trong cái bộ phim Dưới Bóng Cây U Ám đang phát sóng ở trên VTV. Đã thế nó còn vừa đi vừa đánh vòng ưỡn ẹo. Mấy cái xe máy đi ngược chiều suýt nữa rối rồi. Con Quýt trông thấy thằng Lan thì ngứa mắt, bĩu môi. Nhà bố tiên sư thằng Thăng Pha Nhốt, mày sẽ làm kiểu gì đấy? Bảo sao bao nhiêu đứa mày không tán mà mày lại đi ra nhiều bánh nhị của tao? Thằng Lan sau bao lần bị con Quýt nó cầm búa nó đuổi, bây giờ lại trở nên như kiểu trần đòn, không biết sợ là gì. Nghe thế nó vảnh cái mỏ nhọn bôi son màu hồng cánh sen. Mẹ con Quýt nhớ, tao đi thế nào thì kệ tao. Tao nói cho mày biết nhớ, mày thuộc dạng có loại mặn thối mặn tha, thế thì thằng nào dám thèm. Anh nhị chỉ có là của tao, hiểu chưa con dở? Nghe đến từ dở là con Quýt Nẫu nó cảm thấy nhân cách của nó bị đụng chạm. Thế là nó lại xách búa, nó hùng hổ đuổi theo. Thằng Lan cũng chả vừa, quẳng luôn cái xe đạp vào đống rơm dọc đường, cúi xuống cầm luôn một viên 20 dứ dứ. Người làng đang chuyện rỗi chẳng biết làm gì, nay thấy hai đứa dở nó đánh nhau thì xúm lại cổ vũ. Tiếng hò reo, rồi tiếng hai đứa xông vào quần quại lăn lông lốc. May có thằng thanh niên thấy chúng nó không để ý thì giằng lấy cái búa và hòn gạch, cho nên trận đấu từ vũ khí hạng nặng chuyển sang tay không. Hai đứa nó vừa đấm vừa đá, rồi cào cấu mặt nhau be bét, chân tay cũng tòe toét, thế nhưng người ta cũng chẳng can, cứ đứng mà cười hô hố. Nhà Tét biết có tin chiến sự liên quan đến mình thì chạy ra can ngăn. Thôi thôi thôi thôi, thế này còn ra thể thống gì, dừng lại cho tôi. Bây giờ hai đứa còn biết gì đâu, cứ như là chọi trâu đổ sơn mà húc nhau. Phút chốc, nhị Tuét còn bị chúng nó hất văng cả ra ngoài. Đau quá, nhị Tuét mếu máu. Ôi dồi ôi, nhanh lên. Can họ ra, can họ ra. Ôi giời, không đánh nhau chết mẹ bây giờ. Tiếng gào thét cũng chẳng ăn thua. Đám đông càng lúc càng trở nên nhốn nháo. Nhà Thọt chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ, lập tức lấy điện thoại live stream, miệng cười khanh khách. Hello anh em nhớ, ngày hôm nay Quyết lại gửi tới bà con chương trình livestream. Tặng sao mà đô lết để cho hai con trâu chọi một đực một cái. Xem nào. Thằng Lan BD và con Quyết Nẫu lúc này đã sùi cả bọt mép, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì sọc sạch rách bươm. Chúng nó nhìn nhau như là muốn lao vào ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng cơ thể lúc này đã mỏi giờ, còn sức đâu. Đám đông thì vẫn cứ hò reo. Thế mới nói người trong cuộc có khi bình thường. Cái lũ đi kích tàu lắm mà là cái quân khốn nạn. Tưởng tiếng hò reo rộn ràng, ai ngờ từ đâu có tiếng còi tuyên tuyết. Nào, nào, tất cả giải tán, không mà tôi điệu hết lên ủy ban bây giờ. Thì ra là của mấy anh công an viên. Quả thật tiếng quát ấy có sức mạnh ghê gớm. Chỉ trong chốc lát đã giải tán được đám đông. Thằng Lan và con Quýt mệt bã cả ra, nhưng trong nháy mắt cũng đã chạy biến đi mất tiêu. Bây giờ chỉ còn lão Tuét đang nằm chồng vó cùng với lão Thọt đang quay. Ơ kìa, vừa mới lên hình được mấy phút mà đã chạy rồi. Thế đi còn ra cái thể thông công giấy gì? Bỗng nhiên Quýt Thọt bị bẻ quạt tay ra đằng sau và giọng cứng cỏi. Có phải anh lại quay chụp vớ vẩn kích động đám đông đánh nhau đấy phải không? Anh theo chúng tôi về ủy ban, lập biên bản. Nhà Thọt quay lại nhìn thấy bóng áo xanh thì méo cả mồm. Ôi giời, tôi làm gì có cái gan đời. Tôi chỉ là chim mơ, tôi đưa lên phây cho nó nóng, chứ tôi có làm gì kích động đánh nhau đâu. Tôi đi chở cám lợn cho vợ vừa đi qua đây mà. Nhị Tét bây giờ mới nhổm dậy bênh thằng bạn. Ủa các chú ơi, anh Quyết anh nói đúng đấy. Hai con mãnh thú nó tự đánh nhau, tôi vào can còn bị nó xô ngã chổng vó đây này. Các chú có gì chín bỏ vào mồm. À nhầm, chín bỏ là 10. Anh Quyết đây mà bị đưa lên ủy ban lập biên bản, về con mụ vợ nó đấm anh cả tháng đi các chú ạ. Mấy anh công an viên thực ra biết thừa mấy lão này là ai, chẳng qua là thôi dọa một tí. Một anh nháy nháy mắt với những người còn lại. Thế lần này chúng tôi tha đấy, nhưng lần sau tái phạm là chắc chắn là phạt đi lao động công ích đấy. Thôi không đi về đi, đừng có lang thang ra đường mà quậy phá. Hai lão lập tức cụp đuôi dắt díu nhau ra về. Nhị Toét cái mông bị đau, cứ vừa đi vừa xoa. Tin sư hai cái con dở, bám dài như đỉa đói, yêu đường mẹ gì cái bọn đi. Ôi bạn ơi, tôi đã bảo bạn rồi. Quyết thọt khoác vai. Bạn cứ dứt khoát với con Quyết đi, rồi cả thằng Lan nữa. Cái thằng đấy nó yêu bạn kinh lắm. Nghe nói trước kia nó yêu nhầm một thằng, thằng kia chết vì tai nạn giao thông. Thế mà nó sang nó để tang 3 năm đấy. Hết 3 năm nó mới chuyển sang yêu bạn đấy. Ghê không? Hai lão cứ liên thiên nói chuyện. Về đến cổng, con mụ sư tử đã nói vọng ra. Tôi biết ngay mà, cái lão này là chúa La Cà cơ mà. Chắc là thấy mấy ông thầy bên kia ăn uống rồi lại xa vào đánh chén đấy. Người đâu mà cái nết ăn nết uống nó dễ mời thế chứ lại. Nhà Thọt nghe tiếng con sư tử Hà Đông thì tự nhiên run rẩy. Bạn Nhị ơi, hay là bạn vào đây với tôi. Một mình tôi đi thế này thì con mụ nó xé xác tôi ra mất. Thôi bạn, tôi về nhà bao việc. Nói xong, nhà Toét lập tức cúp đôi lủi về. Nhà Thọt đành phải lầm lũi dắt con 82 lò dò đi vào. Đang định dựng cái chân trống thì lại có tiếng con mụ sư tử nó chửi. Hai vợ chồng còn đang chuẩn bị hung hăng thì có giọng nói quen thuộc vang lên. Bác Quyết đây à? Cứ tưởng bác đi live stream quên đường về. Hả? Quay sang nhìn, lại chính là đứa em con chú. Lão Quyết lập tức nhẹ nhõm đi đôi phần. Thôi rồi thì sướng rồi. Có thằng Thường ở đây thì con mụ sư tử nó không thượng càng chân hạ càng tay với lão rồi. Thường à. Chả mấy khi hôm nay Tôm lại phải đến nhà rồng. Nhất định là phải đây ăn cơm tòe mõm với anh chị với các cháu nhớ. Bu nữa đâu. Anh Thường vội vàng xua tay rồi giải bày. Mình sang đây không phải là để đánh chén mà là có công có việc. Anh kể cho nhà Thọt nghe đầu đuôi về những cái chết kỳ lạ của mấy anh em nhà ông Tình, những sự ma quái ở bên làng Hạ Bình. Kết thúc câu chuyện, anh cũng không quên nhắc là ông Bình Thọt, bố của anh, đang ốm nặng, rất mong được gặp mặt cháu Quyết. Lão Thọt nghe xong câu chuyện thì ngẩn ngơ. Bấy giờ vợ Quyết mới lên tiếng. Sao đấy? Có cái chuyện gì mà mặt nghệt ra thế kia? Tôi nghĩ cái chuyện ở bên làng Hạ Bình chắc chắn là liên quan đến ma quỷ. Tình hình này không khéo thì chết giáo đấy. Việc này thì chỉ có chú Tam, chú Tứ mới là bạn Nhị tôi giải quyết được. Anh Thường nghe thấy thì cười thật tươi. Đúng đúng, em sang đây cũng là nhờ anh mời các thầy sang bên làng ta một chuyến. Dù gì anh cũng là chỗ thân quen, còn hơn em là người ngoài. Lão Thọt bĩu môi. Ôi cái đấy thì khó khăn cái gì, chỉ hốc là nhanh, chú cứ chuẩn bị gà vịt lòng lợn là ok. Thế còn công xá thì thế nào à bác? Lão Thọt xua tay. Yên chí, miễn phí, cứ ăn uống đầy đủ là được. Quả đúng là như vậy. Dưới sự bảo kê của nhà Thọt, anh Thưởng nhanh chóng mời được nhà Tam, nhà Tứ, nhà Toét về nhà mình. Ba thằng cha già lâu ngày không được ăn uống ra trò, nhận lời xong thì lập tức gợi ý. Vậy là một bữa túy lúy linh đình được diễn ra ngay trong buổi tối. Đến sáng ngày hôm sau, Khi gà của cả làng bắt đầu thi nhau gáy lên inh ỏi, mặt trời nhô lên báo hiệu ngày mới, các lão mới tỉnh giấc. Tiếng nói đầu tiên là Tam Vâu. Mẹ bố tiên sư nhà Tuyệt, sao lại đái hết vào mặt tôi thế này? Giời ơi giời ơi, rượu mới trà trẻ. Nhà Tam Vâu nói xong thì thụi cho nhà Tuyệt một cái, lão ngã lăn lông lốc. Ôi, đi. Ở đây có ba người cơ mà sao là mày lại đổ lỗi cho tao? Ôi giời ơi. Tam Vâu vẫn còn chưa hết tức giận, chỉ luôn vào đũng quần của nhà Tuyết. Thế cái gì kìa? Đũng quần ông ướt thế kia mà ông bảo là ông không đái à? Hả? Tam Vâu không nể nang, xông vào định ăn thua với nhà Tuyết. Nhà Tứ, nhà Thọt cùng với anh Thường vất vả lắm mới can được hai lão. Đến khi mọi thứ ổn thỏa, tắm rửa thay quần áo, húp vội bát mì tôm, rồi sang bên làng Hạ Bình. Hôm nay trời đất ẩm ương thế nào, lại không thấy mấy con bươm bướm ngáng đường, các lão phấn khởi lắm. Thế nhưng mà đi đường thì ở trên xe taxi lại vang lên những tiếng bùm bổm, cả xe mù mịt. Anh Thường cũng suýt nữa ngất. Chỉ có thằng lái xe taxi đã quen, nó đeo cái mặt nạ phòng độc, ngồi cười hành hạch. Ngôi làng Hạ Bình đã hiện ra trước mặt. Lão Tuét vẫn giữ thói quen cũ là chạy con diêm chiến. Khi chiếc taxi dừng lại, lão đã đập cửa cồm cộp, kéo kính xuống. Ôi các chú ơi, quỷ khí bao vây mù mịt. Thế đấy nào, từ lúc xuống đây dằm bữa nửa tháng, lại gặp phi vụ lớn nhỉ? Chú Thường yên tâm nhá, mấy bọn cô hồn dã quỷ này bọn anh giải quyết phút một. Quan trọng là chú có đủ bơm thực phẩm cho bọn anh không ấy. Anh Thường biết ý, trả tiền tài xế, sau đó dẫn bốn thằng cha già vào nhà. Thấy vào đây cây cối cứ mọc ôm tồm, mặc dù là làng xóm xanh sạch đẹp thật đấy, nhưng âm u. Tam Vâu mới nói, chú Thường này, trồng cây là tốt đấy, nhưng trên mảnh đất nhà chú cây cối rậm rạp thế này, lắm bà chúa ngự lắm, cung khấn cẩn thận, không là không ra gì đâu đấy. Câu nói của Tam Vâu làm cho anh Thường giật mình, nhưng sự việc ấy cũng không quan trọng bằng việc làng Hạ Bình đang bị ma quỷ. Lão Thọt vỗ vai. Ê, chú Thường không phải lo, chuyện tâm linh không đùa được đâu, nhưng ở đây đã có các thầy cao tay rồi, yên tâm cứ chuẩn bị gà vịt nhá. Vào đến sân nhà ông Bình, Lão Thọt hồ hỏi. Ôi, hôm qua thằng Thường nó điện về bảo là các thầy nhận lời tôi mừng quá. Sáng lại nghe tin đàn gà gần nhà thằng sinh con nhà lão sự chuẩn bị xuất chuồng thế nào chết la liệt. Con nào con đấy tim tái. Tôi mong các thầy quá, các thầy mà không đến nhanh thì có mà cả làng tôi tan nát. Sau khi vào đến nhà, nghe lại câu chuyện một lần nữa, mấy lão quyết định là lần này phải đánh chén no say, sau đó mới làm gì thì làm. Sau khi ăn uống, tiếng kéo gỗ lại đùng đùng. Mấy người bên ngoài thì nhìn thấy. Ấy thế nhưng, lúc này, các lão liếc mắt nhìn ra, tí hí, thấy quỷ khí đang từ từ bao phủ lên bầu trời của làng Hạ Bình. Ông bà nhìn sang, thấy các thầy đang ngủ ngon rồi, cũng chẳng biết làm sao quay đi. Thì vừa lúc linh hồn của các thầy từ bao giờ đã thoát ra ngoài. Phần hồn của Lão Tam, Lão Tứ và Lão Nhị rời khỏi nhà đi thăm dò cả làng. Ba cái bóng vèo một cái đã xuất hiện ở ngoài con đường làng Hạ Bình. Người ta đang nghỉ trưa, đường ít người qua lại, vắng tanh vắng ngắt. Bất giác, các lão thấy một thằng trẻ con độ 7-8 tuổi đang rúc vào một gốc cây lớn, nơi ánh sáng không chiếu vào được. Thằng bé đang bốc bốc cái gì như là ăn cơm. Nhìn cái thân ảnh lập lờ lúc ẩn lúc hiện, các lão biết ngay đây là một cô hồn. Lão Tứ tiến đến hỏi. Này nhóc, mày làm gì ở đây đấy? Mày không về cửa âm, đến lúc các quan đi tuần lại đánh cho bỏ mẹ mày. Thằng bé nghe tiếng người thì ngẩng đầu, mắt nó nheo nheo. Nhóc cái mà mẹ mày, tao chết trẻ, nhưng cách đây hơn 70 năm rồi. Tính ra chúng mày còn phải gọi tao bằng chú đấy. Tao ở đây lâu rồi, tao chẳng sợ quá nào hết. Chúng mày là người được dùng thuật mà lại có thể thoát xác được. Chúng mày giỏi nhè, giỏi nhè. Lão Tứ biết thằng này nói đúng thì hạ giọng. Chú cho cháu hỏi, chú đang làm gì đấy? Đang ăn. Mày mù à? Nhà Tứ biến sắc. Mẹ bố nó chứ, nếu như phải lúc bình thường, ông lại trả ốp cho cái bùa giấy đành đạch. Nhưng lão vẫn cứ hạ giọng. Ê, cho cháu hỏi không biết làng này có vấn đề gì, sao quỷ khí nó nặng thế? Nghe đến đây, mái tóc lơ thưa của thằng bé tự nhiên dựng cả lên. Ánh mắt của nó láo liên nhìn trước nhìn sau. Ma quỷ bị giam giữ lâu ngày, được kẻ tà tu giải thoát, sợ lắm. Tao không dám nói đâu. Từ ngày chúng nó xuất hiện ở đây, tao cứ phải trốn chui trốn lủi, không được ăn uống đàng hoàng, mới phải rúc vào đây mà ăn đây này. Tao bảo tốt nhất là chúng mày đừng có tìm hiểu làm gì cho mệt xác, về đi, không lại chết đấy. Nghe tao, bọn này hút máu động vật chán rồi, chuẩn bị sang hút máu người đấy. Cái vòng đang nói thì bỗng nhiên có cơn gió kèm theo làn khí độc màu đen xuất hiện. Nó loang loáng biến mất. Tiếp sau đó là sự xuất hiện của hai cái bóng đen kìn kịt, tay chân lủng lẳng, tóc tai rũ rượi, tiến về phía nhà Tam, nhà Nhị. Nhìn thấy hai lão, chúng nó kêu lên. Là người đấy, người dùng thuật thoát xác, bắt chúng nó về cho lão pháp sư. Mấy con quỷ vừa dứt lời, nhà Tam và nhà Nhị mỗi người lấy một lá bùa ra, ốp thẳng vào mặt. Hai con quỷ rú lên bốc cháy như cây đuốc. Lão Tứ trách móc. Ôi tôi lại ái bố, chửa chi đã dùng bùa, phải để hỏi xem chúng nó từ đâu ra chứ. Con vong vừa nãy nói nó ở làng này có người tà tu giải phong ấn cho lũ quỷ, chửa chi đã sồn sồn cả lên. Lão Tam mới cười cười. Chà bố nhà anh, anh cứ như là cảnh sát hình sự ấy mà đòi hỏi cung. Cái làng bé bằng mắt mũi, cứ chỗ nào nhiều quỷ khí là chỗ đấy có tà tu. Đấy, hiểu chưa? Lão Nhị Tét cũng gật gù. Đúng đấy. Thế Tam Bâu Đại Pháp Sư đi trước dẫn đường. Nhà Tét vừa nói vừa dùng hai tay như mời chào. Ấy thế là họ cứ thế mà đi. Trong mắt của họ hiện lên những cái bóng lố nhà lố nhố đen xì xì, bắt đầu dần dần xuất hiện trên một mảnh đất. Lão Nhị lập tức đưa tay lên bấm độn. Đây rồi, là ổ quỷ đây rồi, chính là nó. Lão Tam nói luôn. Vậy cứ thế mà vào, đứng đây làm gì? Cùng lắm thì đánh nhau chết bạ chúng nó đi chứ, hả? Thấy Lão Tam hung hăng, Tứ Lợn mới nói. Ê nhưng mà bứt dây động rừng, lên nhớ là có đứa tà tu. Ê xông vào đánh nó, e rằng là nó bỏ trốn đi mất. Tam Vâu chẳng hiểu sao tự dưng lại máu như gà trọi. Mặc dù Tứ Lợn gàn như thế nhưng lại vẫn cứ hùng hục xông lên, tay lăm lăm mấy lá bùa. Bọn cô hồn vừa thấy có bóng hồn lạ vào thì xông lên định trói lại, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị Tam Vâu đánh cho choe choét. Bọn cô hồn dã quỷ lăn lông lốc rồi tan biến. Đúng lúc có cơn gió lạ từ đâu sòng sọc thổi tới. Khi cơn gió đi qua, bọn Lão Tam mở mắt thì thấy trước mặt là cô hồn dã quỷ đầu trâu mặt ngựa lực lưỡng. Trong nháy mắt, túm lấy Tam Vâu bẻ quặt hai tay lại đằng sau, toàn lấy xích sắt mà trói lại. Tuy nhiên nhà Tứ Lợn và nhà Nhị Tuét đâu để cho dễ dàng như thế. Hai lão ở đằng sau rút bùa xông lên, nhảy thẳng tới đầu trâu mặt ngựa, ốp bùa vào trán bôm bốp. Bầu trời trong xanh bỗng nhiên chuyển thành sắc đỏ quỷ dị. Một đám mây mang đúng theo dáng khuôn mặt cau có hung dữ, phát ra tiếng khóc ai oán. Nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị vừa nghe thấy định rút bùa ra phi, nhưng đưa tay sờ vào túi thì lại chẳng còn lá bùa nào cả. Nhị Tuét mới rú lên: "Ôi ôi, bỏ mẹ rồi, tối qua say quá, anh chưa vẽ bùa các chú ơi." Nghe Nhị Tuét nói vậy, bây giờ họ hiểu đối phó với lũ đầu trâu mặt ngựa, rồi lại thêm cả cái khuôn mặt bằng âm khí quỷ dị kia, mà không có bùa thì còn đánh đấm cái gì. Mấy lão gật đầu, nhất là mình lại đang ở trong trạng thái linh hồn thế này, pháp lực pháp khí chưa đầy đủ thì lấy gì mà đánh nhau với nó. Mấy lão liền phi thẳng về phía nhà ông Bình. Bầy đầu trâu mặt ngựa thấy ba linh hồn này bỏ chạy thì đuổi theo. Ở trên đường, những vệt khói đen xì xì cứ thế lướt ù ù. Bà lão mặc dù bề ngoài chẳng giống ai, nhưng thân thủ rất phi phàm. Được cái bây giờ lại chuyển hóa thành linh hồn, cho nên chạy như bay thoăn thoắt. Bầy ma chúng quỷ ở đằng sau không tài nào đuổi kịp. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai chúng ta sẽ xem trận đánh cuối cùng. Ây à, tê chân quá. Tê chân quá. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đến với trận đánh cuối cùng. Anh chị em ấn like, ấn subscribe để tăng tương tác của tôi với. Anh hello với Diệu Linh. Ok, trước khi đi ngủ, chị bố chị ghi bình luận đấy hả? Chị bố ghi bình luận, Sơn hỏi làm YouTube đâu có gì để anh kéo ra nào. Hồng Ngọc ơi, chủ nhật anh có khi anh xin phép không? Chủ nhật là anh đi vắng rồi. Ừ, chủ nhật có bà xã anh ở nhà thôi. Tại vì là anh làm ngoài, thế nên là chủ nhật anh vẫn đi làm bình thường. Sơn hỏi là bạn ấy xem công chiếu thấy quảng cáo làm YouTube mỗi ngày chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ, thu nhập một tháng 1.000 đô la Mỹ. Ngàn đô Mỹ bao nhiêu các bạn? 1.000 đô là bằng đô bây giờ là 230 có lúc cao là 24. Ngàn đô là 20 mấy triệu, mà một ngày làm có 2-3 tiếng đồng hồ. Anh hello với Liên. Ừ, Hồng Ngọc, anh sẽ có gì để mai anh inbox lại cho cái địa chỉ thì đưa gửi chị giúp anh nghe. Anh cảm ơn trước nghe, tại vì là đó để anh phải đi làm rồi. Đó, ở đây có chú Danh kia kìa, chú Danh là người trong môn nghề. Như thế này nhá, Sơn này, anh cũng hay xem YouTube ở mấy cái kênh ẩm thực, anh là thằng hay ăn mà. Thì anh cũng biết là cái quảng cáo đó, anh cũng thấy có một cái ông gì á, cái ông gì mà chuyên chạy quảng cáo trên YouTube, là hướng dẫn người ta làm YouTube để một ngày làm có 2 tiếng đồng hồ, mà một tháng kiếm đến hàng nghìn đô, chứ không phải là 1.000 đâu mà hàng nghìn. Thế thì như thế này nhá, như thế này, Sơn nhá, nếu như mà bạn ấy có thể hướng dẫn mọi người, hoặc là mở những cái khóa học để mọi người có thể làm YouTube, làm 2 tiếng đồng hồ được 1.000 đô. thì bạn ấy cũng không cần phải chạy quảng cáo để mở khóa học như thế. Ok, Sơn hiểu ý anh không? Hoặc là nếu như mà một bạn ấy có thể làm một làm 2-3 tiếng một ngày mà được 1.000 đô một tháng thì vậy thì bạn ấy làm 5 tiếng hoặc là 8 tiếng một ngày đi theo giờ hành chính đi. 8 tiếng một ngày gấp đôi có nghĩa là một tháng bạn được 4.000 đô. 4.000 đô là 80 triệu. Và nếu như là anh mà đã làm ra như thế thật thì một ngày anh sẽ làm lên đến đến anh chỉ ngủ có 8 tiếng đồng hồ thôi. Cộng với lại 1 tiếng là trừ đi tiền trừ đi thời gian ăn ở thì có nghĩa là anh sẽ làm 15 tiếng đồng hồ một ngày. 15 chia 2 là 7. Úi giời, tháng anh được 7.000 đô là 150 triệu. Đấy nhá. 150 triệu tháng anh khỏi cần phải làm cái gì khác. Ừ. Đúng không? Anh khỏi cần làm cái gì luôn. Ok. Đúng không? Đấy. Cái quan điểm là như thế nhá. Thế nên là Sơn phải hiểu một điều là như thế này. Nếu như mà người ta đã biết kiếm tiền đó, thì nói thật lòng, đây là anh nói rất thật, người ta đã kiếm được nhiều tiền như vậy thì người ta chả dạy có thời gian mà đi dạy ai đâu Sơn ạ. Người ta đã kiếm được nhiều tiền như vậy thì người ta chi bằng người ta để cái thời gian đó người ta kiếm tiền còn hơn là người ta đi dạy người khác. Dạy người khác thu được được bao nhiêu tiền đâu, bán mấy cái khóa học lừa đó được vài triệu. Thế thì cái thời gian đó là người ta chỉ có ngồi người ta làm như là người ta nói đó, để được mấy ngàn, đúng không? Đúng không? Và anh nói thật là cái tâm lý của con người á là người ta đang kiếm ngon. Người ta đang kiếm ngon như thế thì người ta cũng chẳng dạy gì mà đi dạy thằng khác để người ta kiếm mất của mình. Đó. Nên là chúng ta phải hiểu rõ quan điểm như vậy. Nên là em hãy gạt bỏ cái ý nghĩ đó đi và đừng tin vào những cái điều đó. Rồi lại không khéo rồi lại đưa tiền nộp cho nó để mua khóa học để làm được mấy ngàn đô một tháng là bỏ mẹ đó em. Nha. Ờ. Phải hết sức cẩn thận. Cái người ta đã làm được nhiều tiền như vậy thì người ta đâu có dở người để người ta bỏ cái thời gian ra để người ta đi dạy cái khóa học đó để người ta thu về có mấy trăm ngàn. Đúng không? Chỉ bằng là người ta ngồi ở nhà người ta tiếp tục làm để nó ra hàng nghìn đô, chứ còn bỏ thời gian đi dạy các bạn để thu tiền khóa học mấy trăm nghìn Việt Nam đồng. Đó. Nên là chúng ta phải hiểu rõ quan điểm là mong rằng là anh chị em hết sức cẩn thận với những cái thủ đoạn đó. Ok. Hết sức cẩn thận với cái thủ đoạn đó. Nha. Đấy. Làm mến liền. Ông anh không biết cái vụ đấy anh không biết nha Nam. Anh không biết mà anh có biết thì anh kể mày. Đi mà chuyện gai gú tự giải quyết. Không được kêu anh. Ok. Trước khi thì tụi mình nghỉ thì ngày hôm nay anh xin phép thay mặt quý cô chú anh chị em, thay mặt các admin đó, xin gửi tới Đình Thắng, bạn Trần Đình Thắng, một fan cứng cửa mà anh để ý một điều. Đình Thắng lúc nào cũng là một trong những người vào cái luồng livestream ở trên Facebook đầu tiên, fan cứng cửa. Anh xin gửi tới Đình Thắng lời chúc mừng sinh nhật. Chúc Thắng có thêm một tuổi mới vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt, luôn đạt được mọi thứ trong cuộc sống, tán đổ được con crush mình đang thích và sau đó là lừa để cho nó chén mình. Ok em. Đáng lẽ là anh sẽ phải hát chúc mừng sinh nhật em, nhưng bây giờ thì nói thật là cái tầm này thì nó hơi muộn quá rồi. Anh mà hát nữa là nhà hàng xóm nó ném gạch, nó vỡ mẹ cửa kính. Thế nên là cho anh khất phần hát. Nên Thắng bây giờ muộn rồi, tầm này mà hát là chết. Thì anh một lần nữa anh chúc mừng sinh nhật Thắng, chúc em luôn luôn đạt được tất cả mọi thứ trong cuộc sống và tiếp tục đồng hành cùng với anh chị em. Anh chị em nhớ, bây giờ ở cái thời buổi này nó có rất nhiều những cái thủ đoạn lừa, nó tung ra những cái miếng bánh Nó tung ra những cái miếng bánh nó rất là thơm. Tỉ dụ như thế này, tỉ dụ như thế này, hôm nọ là tôi có người quen vừa bị dính xong. Nhà cái ông bà đó thì ở ngay ngoài mặt đường quốc lộ đó các bạn, ở ngay ngoài mặt đường quốc lộ. Thì ở mặt đường quốc lộ đó là nó cũng có thỉnh thoảng là có những cái đơn vị người ta đến, người ta đặt thuê để treo những cái biển quảng cáo khổ lớn đó. Ở dọc cái sườn nhà đó các bạn. Các bạn đi ngoài quốc lộ các bạn thấy là những có những cái biển quảng cáo nó rất là to đấy, có thể là người ta cắm ở trên những cái giá hàn sắt. Nhưng có những cái nhà 3 tầng nó xây cao thì người ta thuê luôn, người ta treo cả một cái biển quảng cáo lớn ở trên cái bức tường đó các bạn. Ừ. Đó, thì rất là có rất là nhiều chứ không phải không, là người ta thuê, người ta trả tiền là hoi. Thế thì cái bữa đó là nhà ông bà này có nó là tổ yến. Ừ, bán tổ nước yến, tổ yến và sâm. Thì có cái đứa nó đến, nó đặt vấn đề là cho cháu thuê, cháu trả 2 triệu rưỡi một tháng đó, thuê để đặt cái quảng cáo, biển quảng cáo tổ yến ở đó. Và cháu gửi luôn tiền 1 năm. Đấy. Thế là bắt đầu hai ông bà ngồi nhẩm tính, 2 triệu rưỡi một tháng, nó gửi luôn 12 tháng. Má nó ngon, kèo nó thơm quá à, chả mất gì. Lại còn gửi luôn, thế là được 1 tấm 1 món, đúng không? Rồi, đồng ý ngay. Nó chưa gửi tiền ngay. Nó bắt đầu sau đó là sau khi mà thỏa thuận xong thì bắt đầu nó ngồi nói chuyện, nó bảo là như thế này các bác ạ. Cháu cũng muốn là quảng cáo sản phẩm. Sản phẩm của cháu thì nó rất là tốt. Rồi bắt đầu nó mở trang web cho xem và quả thực nó xây dựng một cái trang web. Nhưng mà tuy nhiên là trên trang web đó thì rất là sơ sài. Nó có một cái hình ảnh của cái sản phẩm đó và dưới nó ghi là giá 500.000 này nọ, số điện thoại. Rồi, thế thì cháu cũng muốn là nhân tiện ở đây thì thôi cháu nhờ các bác thuê luôn nhà các bác làm quảng cáo. Thế thì đến chủ nhật này là cháu nhờ các bác tìm cho cháu đúng 15 người. Cháu sẽ 15 người thật là thân thiết. Đấy. Thật là thân thiết. Để cháu quảng cáo một cái sản phẩm đặc biệt. Cháu, bởi vì cháu là nhân viên quảng cáo của công ty, thế nên là cháu kiếm được một cái lô hàng. Thứ nhất là chất lượng rất là tốt, giá lại rất là tuyệt vời, rất là rẻ. Người ta bán 500, cháu chỉ bán có 300 cái lô hàng này thôi. Chủ yếu là để cháu phát triển sản phẩm. Thế là bắt đầu ông bà kia nghe sướng quá là về gọi hết anh chị em nhà mình đến đấy một buổi để ngồi nghe nó quảng cáo. Đến đấy nghe quảng cáo thì cái sản phẩm nó đưa ra cũng đóng hộp đóng hiếc, nó có cả cái mã QR đó các bạn. Có cái mã QR, tức là đưa lên quét thì nó dẫn đúng đến cái trang web kia của nó. Ừ thì đúng rồi, uy tín chưa, có trang web hẳn hoi, có số điện thoại kia kìa. Mà sản phẩm ở trên trang web nó bảo là 500.000, nhưng ở đây nó bán có 300.000. Trời ơi, thơm quá à, ngon quá à. Mấy ông bà già là tin 100% rồi, tin quá rồi. Nên là mỗi ông bà làm mua lấy ông bà nào ít thì cũng khoảng 3-4 triệu. Ông bà nào nhiều khi làm đến chục triệu. Úi dồi, thứ nhất là yến. Không? Tổ yến là hàng chất lượng rất là cao. Đúng không? Cái hàng đó rất là tốt cho sức khỏe này nọ. Đúng không? Thứ hai là giá nó rẻ như thế. Cơ mà mấy khi mua được giá rẻ như thế mà hàng này là chất lượng ngon mà. Đó. Thế là ok. Có bác là làm quả 10 triệu hơn chục triệu, mấy cái hộp to liền mà thôi chết rồi. Thế là mua về xong rồi nó rút. Và từ đó đến nay thì gần 2 tháng trời rồi, nó cũng không quay lại để nó liên hệ, nó lắp cái biển quảng cáo nữa. Nó không lắp cái biển quảng cáo, nó biến mất luôn. Và bắt đầu thì nói chuyện với chúng tôi, thì mấy anh em chúng tôi bảo là đâu đưa con xem nào, đưa cháu xem nào. Thì check ra thì cái tổ yến, cái hộp tổ yến đó ra ngoài chợ đó, ngoài hàng chợ đó các bạn, mua nó chỉ có 90.000 một hộp thôi. Nó có 90.000 một hộp thôi. Đấy là cái loại hàng công nghiệp, nó đóng thành những cái lọ lọ thủy tinh đó các bạn. Một hộp hình như có 6 cái lọ đấy, 90.000 à. Thế mà công các bà là bỏ ra 300.000 một hộp. Mà có những ông những bà kiểu sướng quá, không? Mua 10 hộp liền, mua đến 15-20 hộp, mang đi biếu tùm lum tà la. Thì đó là một cái chiêu thức lừa. Đó. Nên tôi cũng phải nói thật với quý anh chị em rằng thời buổi bây giờ, đấy là cái chiêu thức này nó rất là cũ. Nó chỉ lừa mấy ông già bà cả thôi. Nhưng bây giờ nó có những cái chiêu thức nó còn tinh vi hơn nữa. Tỷ dụ như cái quảng cáo mà bạn Sơn bạn vừa hỏi. Nên nói gì nói, quan điểm là chúng ta hãy hết sức chú ý và hết sức cảnh giác. Cái thời buổi này thì không bao giờ có cái miếng bánh miễn phí cả nhá. Và thứ miễn phí từ trên trời rơi xuống thì chỉ có nước mưa và cứt chim thôi. Đó, còn cái gì cũng thế. Muốn có giá trị thẳng dư cao, muốn có giá trị thẳng dư thì phải bỏ sức lao động. Muốn có giá trị thẳng dư cao thì phải bỏ sức lao động nhiều, kèm theo mồ hôi, nước mắt và cả máu. Không có cái chuyện là không, thôi chúng ta không nói đến cái việc là không làm mà đòi có ăn, mà là cái gì? Nó gọi là gì? Tinh ăn mù làm, và làm thì ít mà hưởng thì nhiều. Không có. Đó, muốn hưởng nhiều thì phải làm nhiều. Đó. Thế thôi. Muốn lương cao thì phải thể hiện được năng lực của mình thật tốt, phải vận động trí não, phải vận động chân tay, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt thì mới được thu nhập cao. Chứ làm gì có cái chuyện đơn giản miễn phí thì chỉ có cứt từ trên trời rơi xuống, chỉ có nước mưa và cứt chim thôi. Ok. Đấy, thì quan điểm chúng ta là như vậy. Anh chị em hết sức cẩn thận. Đó. Thì chia sẻ với anh chị em như thế. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Và ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập cuối của Lão Tam, Lão Tứ. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.